Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 511, Hắc Vụ Thành. Tô Du dạo xong tu sĩ thành, chào tạm biệt những bằng hữu vẫn ở lại nơi này, liền thông qua truyền tống đại trận, rời khỏi lưỡng giới chiến trường. Hắn nhớ Vân Ly. Ba năm qua, hai người gặp nhau ít xa nhau nhiều. Vân Ly ở ngoài gia cố không gian mảnh vỡ, Tô Du trên chiến trường giết ma tộc. Thỉnh thoảng Vân Ly mới lẻn xuống thăm Tô Du, ngoài một mèo một chó, người ngoài không hề hay biết. Giờ Vân Ly đã xong việc, mà lưỡng giới chiến trường với Tô Du cũng không còn tác dụng lớn, vì thế đã đến lúc nên rời đi. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Tô Du đã thấy Vân Ly đang đợi hắn. Tô Du bước tới, hai người song hành rời đi. Tu sĩ khác chỉ cảm thấy hoa mắt chốc lát, chẳng để ý có tu sĩ mang theo một mèo một chó xuất hiện, càng không thấy được đại lão Vân Ly, bằng không hẳn đã gây náo động. Thanh thế của Vân Ly giờ trong tu chân giới đã đạt đến đỉnh cao, không ai sánh kịp. Tô Du từng nghe có tu sĩ nói, bên ngoài quán trà còn xuất hiện thuyết thư lấy Vân Ly làm nhân vật chính, lại còn có thoại bản, cũng lấy hắn làm chủ nhân công, khiến Tô Du nghe mà nhịn cười không nổi. Điều này giống như một vòng luân hồi. Trước kia mọi người thích viết thích xem thoại bản lấy Nam Ly đạo quân, làm chủ nhân công, giờ mọi người lại bắt đầu thích viết thích xem thoại bản lấy Vân Ly làm chủ nhân công. Tô Du cảm thấy, đây chính là cách thể hiện tình cảm chân chất, một mặt nhất của tầng lớp tu sĩ và bách tính hạ tầng đối với thế giới này. Có lẽ tu sĩ cao tầng còn phải tính toán được mất lợi hại, nhưng với tu sĩ và bách tính hạ tầng mà nói, điều họ nhớ chính là Nam Ly đạo quân và Vân Ly đã cứu tu chân giới khỏi nước sôi lửa bỏng. Bất luận là vạn niên tiền hay vạn niên hậu, những việc mà Nam Ly đạo quân, cùng Vân Ly, làm, đều chẳng phải vô nghĩa. Tô Du, đi theo lối ra Đông Đại Lục, hiện giờ thành trì nằm bên rìa Hắc Vụ Lâm, chính là Hắc Vụ Thành. Ai có thể ngờ rằng, tại một nơi môi trường tồi tệ như thế, lại dựng lên một tòa thành trì phồn hoa có lượng người qua lại cực lớn. Lưỡng giới chiến trường đã đi vào quỹ đạo, bất luận là Vân Ly hay Tô Du, tâm tình đều đặc biệt nhẹ nhõm. Hai người dùng thủ đoạn khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của mình, đi giữa đám nhân tu, vô cùng tự tại. Thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng chó con màu đen kêu ăn ẳng vài tiếng, cùng những lời châm chọc của Hắc Yểm, dành cho tiểu Hắc Cẩu. Nhưng tất cả những điều này cũng không khiến Lộ Nhân chú ý nhiều. Lôi thú, giờ đây đã trở thành kẻ háu ăn, sau khi nếm thử thức ăn bên ngoài lôi thuộc tính thiên tài địa bảo tại tu sĩ thành, từ đó về sau không thể nào dừng lại được. Hắn chính là kẻ mong Tô Du dẫn hắn rời khỏi lưỡng giới chiến trường, ăn khắp tu chân giới nhất. Lôi thú cảm thấy ngày tháng trước đây của hắn quá khổ cực, chỉ ở mãi một chỗ như lôi vực, chưa từng biết thiên địa bên ngoài rộng lớn như thế, cũng chẳng biết bên ngoài có nhiều thứ ăn được đến vậy. Hu hu, cuộc sống bên ngoài thật quá tốt đẹp. Giờ đây, ai dám bắt hắn trở về lôi vực, hắn tuyệt đối sẽ quyết đấu sinh tử với kẻ đó. Bởi thế tại Hắc Vụ Thành, hễ lôi thú nhìn thấy món gì ngon ven đường, liền nhắc Tô Du mua cho hắn. Hắc Kiểm đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội chế giễu hắn. Tô Du có thể làm sao? Chỉ đành thỉnh thoảng dừng lại mua sắm thôi. Gặp món nào hắn cũng thấy ngon, còn cùng Vân Ly tích trữ thêm nhiều. Trong tu sĩ thành cũng đã xuất hiện tửu lâu, nhưng vẫn không sánh được với tửu lâu bên ngoài khiến người ta ăn thật khoái hoạt. Rốt cuộc nguyên liệu đều phải mang từ bên ngoài vào lưỡng giới chiến trường. Tô Du cùng Vân Ly từ nơi kia đi ra, việc đến tửu lâu ăn uống thả ga đương nhiên là không thể thiếu. Trong tửu lâu còn có thể nghe ngóng chuyện tạp của tu sĩ bên ngoài. Một con mèo một con chó ăn đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Tô Du cùng Vân Ly thì thoải mái hơn nhiều. Ngươi vừa từ man hoang, bên đó trở về. Bên đó có thật sự tồi tệ không? Man không man hoang gì cả, chẳng qua là điều kiện linh khí kém một chút thôi. Nhưng dù kém thế nào cũng tốt hơn lưỡng giới chiến trường. Đã từng vào lưỡng giới chiến trường thì cũng không cảm thấy bên đó khó chịu đến mức nào. Giờ đây đi qua cũng tiện, có truyền tống trận có thể qua lại trực tiếp, không cần mạo hiểm tiến vào bạo loạn hải. Hơn nữa hiện giờ vùng đất bên đó có một danh xưng mới, gọi là Vân Giới, biết tại sao không? Tại sao? Tô Du cũng nghe thấy tò mò, chưa ai nói với hắn chuyện này. Địa giới của Tam Tông Nhất Cát, lại gọi là Vân Giới. Không hiểu sao? Tô Du quay đầu nhìn Vân Ly bên cạnh, chẳng lẽ lại liên quan đến Vân Ly? Bởi cái tên Vân Giới này có chút đột ngột. Vân Ly chớp chớp mắt, không biết Tô Du đang nghĩ gì. Chỉ nghe tu sĩ trong tửu lâu tiếp tục buông chuyện. Đó là bởi vì tiền bối Vân Ly, chính là từ vùng đất đó đi ra, bởi thế mọi người đều công nhận nơi đó nên gọi là Vân Giới. Vì vậy sau này tuyệt đối đừng dùng cách gọi Man Hoang nữa, xứng với Vân Tiền Bối sao? Tô Du cười đến nỗi hai mắt cong như trăng non, quả nhiên là liên quan đến Vân Ly. Vân Ly bất đắc dĩ, ta căn bản không biết chuyện này, cũng chẳng ai nói với ta. Chẳng lẽ là mấy tên Nhiếp Thành Phong, kia bày trò ra sao? Tô Du vui vẻ đáp, thật sự có khả năng. Trên chiến trường, Tô Du cũng từng gặp viện trưởng Nhiếp, cùng các trưởng lão khác của Lưu Quang Thư Viện, cùng một số học viên mà hắn thậm chí không quen biết. Ở đó, thời gian hắn ở Lưu Quang Thư Viện không dài, người quen biết cũng rất hạn chế. Không chỉ viện trưởng Nhiếp, còn có vị trưởng lão Kiếm Tu Hà Từ, này. Mấy năm trước hắn quả thực bị khốn ở một bí địa, tuy mãi không ra được, nhưng cũng thu được không ít lợi ích. Bởi nơi bí địa đó chính là do một vị kiếm tu tiền bối lưu lại, đối với kiếm tu như Hà Tự, dù có bị giam thêm mấy năm hay mười mấy năm, hắn cũng không chán. Nhưng vừa ra ngoài liền nghe được tiểu sư đệ làm một chuyện kinh thiên động địa chấn động cả hai giới, khai phá ra một lưỡng giới chiến trường. Hà Tự vừa kinh ngạc vừa hối hận, không nên ở lại nơi bí địa đó quá lâu. Lưỡng giới chiến trường tuyệt vời biết bao, thích hợp nhất cho kiếm tu như hắn. Bởi thế sau khi ra ngoài, ngay cả Lưu Quang Thư Viện cũng không về, cầm thanh kiếm lao thẳng vào lưỡng giới chiến trường, nhanh chóng gây dựng thanh danh lẫy lừng nơi chiến địa. Mọi người đều nói, hóa ra Kiếm Phong Tử, thằng điên, Tây Đại Lục kia không hề vẫn lạc, giờ hắn lại xuất hiện rồi. Tuy nhiên, điều tốt là lần này hắn không khiêu chiến người nhà nữa, mà chuyên xông vào ma tộc. Trên chiến trường, càng nhiều Kiếm Phong Tử như thế này, mọi người có lẽ càng thích. Đương nhiên, ma tộc gặp đại nạn, khiến danh tính Hà Tự lên danh sách đen của ma tộc, chúng nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết hắn. Thế nhưng cho đến giờ, Hà Tự vẫn hoạt động náo nhiệt trên lưỡng giới chiến trường. Tu sĩ trong tửu lâu vẫn đang buôn chuyện, mọi thứ liên quan đến đại lão Vân Ly, này, mọi người đều khao khát được biết. Mau nói đi, ngươi chạy đến Mang à? Không, là Vân Giới, bên kia rốt cuộc nghe được tin tức cụ thể gì? Thật khó tin, đại lão Vân quả nhiên là từ nơi đó đi ra sao? Nơi như thế, làm sao có thể sản sinh ra chí cường giả, như vậy được. Tu sĩ vừa từ Vân Giới trở về không lâu lắc đầu, ta đến Lưu Quang Thành, của Vân Giới, tham quan Lưu Quang Thư Viện, còn đi Bắc Hải, một chuyến. Nhưng đều không nghe được tin tức cụ thể về Đại Lão Vân. Kỳ thực ta cũng nghi ngờ, phải chăng Đại Lão Vân thật sự từ nơi đó đi ra. Nhưng tất cả lời đồn đều như thế, còn từng có lời đồn từ Hóa Thần Tiền Bối truyền ra. Vị Hóa Thần Tiền Bối đó vô cùng khẳng định chuyện này. Tuy nhiên ta cũng không uổng công chạy một chuyến, bởi vì Tô Trận Pháp Sư chính là từ Lưu Quang Thư Viện ra. À đúng rồi, Tửu Phố Tử, đầu tiên do Tô Trận Pháp Sư khai trương, đến nay vẫn đang kinh doanh đấy. Tuy linh tửu trong Tửu Phố Tử đó vị đạo không tệ, nhưng lão nhân trong thành đều nói, vẫn là khi Tô Trận Pháp Sư còn tại đó kinh doanh, linh tửu ra lò vị đạo ngon nhất. Tô Trận Pháp Sư năm đó chính là dựa vào thu nhập từ Tửu Phố Tử để tu luyện. À, giá mà ta biết sớm thì đã đi cùng ngươi rồi, đáng tiếc quá. Có gì đáng tiếc? Nơi đó vẫn ở đó, lại không chuyển đi, giờ qua lại thuận tiện lắm, lúc nào cũng được. Đã Tô Trận Pháp Sư ra từ Lưu Quang Thư Viện, vậy Đại Lão Vân hẳn cũng là người nơi đó. Chẳng phải mọi người đều nói Tô Trận Pháp Sư cùng Đại Lão Vân kết duyên rất sớm, rất có khả năng là quen biết tại địa giới đó. Từ đó về sau hình với bóng không rời. Tô Du cùng Vân Ly cũng không ngờ sẽ nghe được những nội dung này, hai người không kìm được liếc nhìn nhau. Cuộc đối thoại như thế khiến họ cũng nhớ lại những ngày tháng từng sống tại Lưu Quang Thành. Giờ nhớ lại, vô cùng đẹp đẽ. Khi đó chỉ cần sống tốt những ngày tháng nhỏ bé của mình là đủ, mặc kệ ngoại giới ra sao. Nhà Thiết Ngưu, còn mở tiệm rượu nhỏ à? Xem ra sinh ý hẳn không tệ, chỉ không biết thư tịch cục, tiệm sách. Năm đó còn mở không? Lại muốn viết thoại bản rồi. Tô Du ha ha cười lớn, hiện tại thì không có hứng, nhưng biết đâu ngày nào đó hắn lại viết một quyển về Vân Ly, như thế chắc chắn rất thú vị. Hai người cùng lôi thú, hắc yểm ở trong tửu lâu hơn nửa canh giờ mới rời đi. Những tu sĩ buôn chuyện kia vẫn chưa đi, hoàn toàn không biết nhân vật chính họ bàn luận trước đó, vừa ở không xa họ lắm. Vòng quanh Hắc Vụ Thành một chút, họ lại rời đi. Lúc ăn uống đã bàn qua tiếp theo sẽ làm gì? Tô Du giờ đã buông bỏ hoàn toàn gánh nặng, tạm thời không muốn bế quan. Thế là Vân Ly đề nghị đi thăm khắp năm đại lục tu chân giới. Khi trước du lịch ngao du bốn phương, họ còn nhiều nơi chưa từng đặt chân đến. Tô Du đồng ý, thế là hai người, cùng Lôi Thú và Hắc Yểm, bắt đầu từ Đông Đại Lục, khởi hành chuyến du lịch khắp tu chân giới. Giờ đây chuyện trên lưỡng giới chiến trường căn bản không cần Vân Ly bận tâm. Có chuyện gì cũng có thể truyền tin liên lạc, bất luận ở đâu cũng kịp trở về. Nơi đầu tiên họ đến tại Đông Đại Lục là Lưu Động Sa Mạc. Tô Du muốn đến xem pháo đài ẩn giấu dưới lòng đất cùng đại truyền tống trận, nằm bên dưới, đồng thời cũng muốn tận mắt chứng kiến đại trận, nơi đây một lần nữa. Trở lại nơi này, tất cả những điều bí ẩn từng đối với Tô Du, giờ đã không còn khó hiểu như trước. Sự không gian chuyển di, khi xưa, đối với Tô Du đã nắm giữ năng lượng không gian, có thể lợi dụng ngược lại và khống chế loại không gian chuyển di này. Mọi thứ đều trở nên đơn giản. Đi trên sa mạc, thỉnh thoảng dừng lại một lát trong một tòa thành lũy nào đó. Thành chủ của các thành lũy giờ đã đổi người, không còn là những kẻ trước kia nữa. Nơi đây thậm chí còn lưu truyền truyền thuyết về vị thần kỳ tu sĩ ông lão, đương nhiên không thể thiếu tinh môn, do Tô Du chế tạo khi xưa. Tất cả mọi thứ ở Lưu Động sa mạc đối với tu sĩ đến đây vẫn là một bí ẩn, vẫn thường có tu sĩ hứng khởi vào đây thám hiểm, nhưng cuối cùng đều thất vọng trở về. Tô Du cảm thấy hồi đó họ có thể phát hiện tòa thành lũy ẩn giấu thật sự rất may mắn. Lần này, hắn dễ dàng tìm thấy tòa thành lũy thứ 7 ẩn giấu. Tiến vào trong, phát hiện mọi thứ vẫn như cũ. Lôi Thú cùng Hắc Yểm hai con ra ngoài phóng túng. Tô Du ở lại nghiên cứu đại trận, Vân Ly đương nhiên ở lại bên cạnh hắn. Cũng không cần lo Lôi Thú và Hắc Yểm tìm không về đường. Dù chúng có lạc đường, Tô Du cũng có thể thông qua đại trận tìm được vị trí của chúng. Hai người không để tâm thời gian dài ngắn, không tự giác đã ở lại một tháng. Một tháng đủ để Tô Du hiểu thấu trận pháp nơi đây, đồng thời còn sửa chữa những chỗ xuất hiện lỗ hổng. Nhưng về tất cả mọi thứ ở Lưu Động sa mạc, hắn không động đến. Cứ để Lưu Động sa mạc mãi trở thành một kỳ quan của Đông Đại Lục là được rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 512, giải quyết biện pháp. Tô Du, nghiên cứu trận pháp dưới lòng sa mạc Lưu Động, chính là muốn tìm ra biện pháp phong ấn tốt hơn các khe hở ma giới, ở các nơi, bởi vậy một tháng thời gian này hắn cảm thấy tiêu hao rất đáng giá. Bất quá hiện tại không cần vội vàng đi đến kết luận cuối cùng, đợi tu vi tăng lên, hắn ở trận thuật còn có thể lại có tăng tiến. Một tháng sau, gọi lên một mèo một chó đang rong chơi khắp nơi, Tô Du và Vân Ly, liền rời khỏi sa mạc Lưu Động, tiếp tục hành trình của bọn hắn. Lần ra đi này chính là mười mấy năm thời gian, dấu chân dẫm khắp các nơi, đem những tiếc nuối lúc lịch luyện trước kia bù đắp thỏa đáng. Hắc Yểm, dưới sự dẫn dắt của Lôi Thú, cũng gia nhập vào hàng ngũ hào thực, mỗi khi tới một nơi, tìm kiếm các loại mỹ thực dường như trở thành nhiệm vụ chính của bọn hắn, du lãm phong cảnh dọc đường ngược lại thành thứ yếu. Tô Du vì việc này cũng tích trữ không ít đồ ăn, còn có những nguyên liệu bọn hắn cho là tốt. Có lúc, Tô Du sẽ nhận được truyền tín của Thôi Tề Tùng, đám người, biết được bọn hắn đang du lịch bên ngoài, hỏi thăm hiện tại bọn hắn ở nơi nào, nếu tiện lợi Thôi Tề Tùng đám người liền sẽ chạy tới tụ họp một trận, cách một đoạn thời gian lại rời đi, bận rộn việc của riêng mình. Tô Du ngược lại không cảm thấy bị quấy rầy, mang theo Lôi Thú và Hắc Yểm, thêm một cái hoặc mấy người bạn cũng không sao. Phương diện này Vân Ly cũng không có bao nhiêu ý kiến, chỉ cần thời gian những người này xuất hiện không nên quá dài là được, còn như Lôi Thú và Hắc Yểm. Thông thường bọn chúng tự chơi của bọn chúng, phần lớn thời gian có thể không cần để ý tới. Hôm ấy, bọn hắn vừa tiễn đưa Trầm Tự Lâm và Lục Ung tới một chỗ sơn đỉnh thưởng thức cảnh đẹp Nhật Lạc cùng Nhật Xuất, đây cũng là thắng cảnh bọn hắn nghe những tu sĩ khác ở khu vực này giới thiệu. Bất quá bởi vì địa điểm quá cao, trên núi cực kỳ băng hàn, tu sĩ tu vi yếu điểm đều không thể ở sơn đỉnh lưu lại quá dài thời gian, bởi vậy vô duyên với cảnh đẹp như thế. Bọn hắn đóng gói một đống mỹ thực, thêm vào linh tử tự mình nấu, sớm sớm tới sơn đỉnh giữ chỗ. Nhiệt độ trên núi xác thực thấp, tuy nhiên chính là Lôi Thú nhỏ tu vi yếu nhất, cũng bởi vì bản thân thuộc tính lôi, đối với băng hàn có nhất định kháng lực, lại không được nữa, Tô Du còn có thể phóng ra tinh toại chi hỏa, cung cấp cho mọi người sưởi ấm. Dùng băng khối chế thành băng trác băng đẳng, bàn ghế, bày ra một bàn tử thái, hai người cộng thêm hai tiểu thú, liền bắt đầu ăn uống. Đột nhiên Vân Ly ngẩng mắt nhìn về phía không trung. Không lâu sau liền có một bóng người xé rách không gian khe hở, từ hư không bước ra, nhìn thấy bóng người này xuất hiện, Tô Du cũng rất kinh ngạc. Chẳng phải ngươi không tiến tu chân giới sao? Vân Ly nhàn nhạt hỏi, tới chính là vị trí cường giả ma trĩ, của ma giới kia. Ma trĩ ha ha cười lớn, liền tự mình ở bên băng trác thêm một cái vị trí ngồi xuống, nói, kia chẳng phải thấy các ngươi quá khoái hoạt, ta xem không thuận mắt sao, qua xem rốt cuộc có gì thú vị. Hơn nữa, ta qua đây ngoài ngươi và Tô Tiểu Hữu, còn có hai con này, có ngoại nhân biết sao? Việc ngoại nhân không biết, vậy chính là không có việc, bao gồm những cao tầng ma tộc ma giới kia, có ai biết hắn ma trĩ từng tới qua tu chân giới? Tô Du nghe được nhịn cười, lên tiếng gọi tiền bối, lôi thú nhỏ cũng theo Tô Du ngoan ngoãn gọi tiền bối. Ma trĩ thay đổi ấn tượng trước kia Tô Du đối với hắn, biểu hiện ra rất hoạt bát, rốt cuộc sống tuế nguyệt dài, thấy qua rất nhiều người cùng việc. Hắn vừa ăn rau uống rượu, vừa liền kể những kiến văn lúc du lịch trước kia, những sự vật đặc thù cùng tu sĩ kỳ đặc, khiến Tô Du cùng hai tiểu thú nghe cũng lớn tiếng kêu đã, không tự giác, ngay cả Nhật Lạc cùng Nhật Xuất đều qua rồi. Không thể không nói, cảnh sắc Nhật Lạc Nhật Xuất trên núi thực đẹp tuyệt diệu, Tô Du dùng lưu ảnh thạch đem cảnh tượng đẹp nhất lưu lại. Trên đường đi này hắn dùng không ít lưu ảnh thạch, nghĩ tới tương lai linh võng, kiến thiết càng thêm hoàn thiện, có thể ở trong linh võng đơn độc tịch, mở mang, ra một chỗ, đem những cảnh đẹp trong lưu ảnh thạch này truyền lên, cung cấp cho tất cả tu sĩ thưởng thức mặt tốt đẹp của tu chân giới này. Sau Nhật Xuất, ma trĩ liền vẫy vẫy tay áo lại rời đi, đi rất tiêu sái, đây là con ma long, tính tình cũng rất khoáng đạt, nhật tử qua được rất khoái hoạt. Sau đó có hai năm, Thôi Tề Tùng lại muốn chạy tới chỗ Tô Du. Cùng hắn qua mấy ngày ăn uống không cần suy nghĩ gì, nhưng thế nào cũng liên hệ không được gia hỏa này. Bởi vậy hỏi thăm Lục Ung và Trầm Tự Lâm đám người, cùng những bằng hữu khác của Tô Du, nhưng tất cả mọi người đều là một kết quả, chính là không cách nào liên lạc được. Mọi người tụ đầu một chỗ, ngay tại lưỡng giới chiến trường, hiện tại bất luận thân ở đại lục nào, đều có thể đem chính mình trực tiếp truyền tống tới lưỡng giới chiến trường, bởi vậy tu sĩ hai đại lục cách xa nhau tương đối xa, gặp mặt còn không tiện lợi bằng ở lưỡng giới chiến trường tới. Gia hỏa này, an toàn ngược lại không cần lo lắng, khẳng định là trốn chúng ta lại chạy tới chỗ nào tốt, sợ bị chúng ta tìm được. Thôi Tề Tùng thầm nghĩ Tô Du gia hỏa không nghĩa khí này, vậy mà chạy tới nơi bọn họ không tìm được. Chỉ sợ là nhìn thấy hiểm địa bí cảnh, nào đó sinh ra hứng thú, muốn vào xoay một vòng, những nơi đó thông thường cũng cắt tuyệt tin tức liên lạc. Lục Ung hảo tâm thay Tô Du biện giải, không phải nhân tố chủ quan tạo thành, mà là vấn đề khách quan. Kiếm tu. Ngay thẳng này, Thôi Tề Tùng thầm chê bai gia hỏa này, chỉ sợ chính là Vân Ly đại lão không muốn bọn họ qua quấy rầy thế giới nhị nhân của Tô Du cùng hắn. Trầm Tự Lâm xoa xoa cằm nói, các ngươi có nghĩ qua một khả năng không? Khả năng gì? Những người khác đồng thanh hỏi. Trầm Tự Lâm nói, chỉ sợ là dạo chơi tu chân giới chán rồi, chạy vào ma giới dạo chơi, nghe nói ma giới có chút cảnh sắc cũng không tệ, hơn nữa Vân tiền bối ở ma giới có bằng hữu A. Bởi vì tồn tại của lưỡng giới chiến trường, cùng ma tộc đánh nhau sống chết, cũng lẫn nhau tăng nhiều rất nhiều hiểu rõ. Tất cả mọi người. Bọn họ cảm thấy khả năng thực bị Trầm Tự Lâm đoán trúng, so với khả năng khác, chạy tới ma giới du lãm khả năng lớn nhất. Thôi Tề Tùng càng thêm ghen tị Tô Du gia hỏa này, có sự hộ tống của Vân Đại Lão, Tô Du ở ma giới đợi thời gian dài bao nhiêu cũng không thành vấn đề, không giống bọn họ, dù là lén lút qua rồi, cũng chưa chắc có thể đợi thời gian quá dài. Tô Du không biết những suy đoán của bằng hữu này, hắn cùng Vân Ly cùng hai tiểu thú ở ma giới dạo chơi vô cùng vui vẻ. Tuy rằng hoàn cảnh ma giới không giống tu chân giới bình yên như thế, dù không ít ma tộc ở lưỡng giới chiến trường cùng tu sĩ đánh nhau sống chết, sau lưng chiến trường, trong ma giới vẫn như cũ chiến hỏa tứ khởi, cũng khiến người ta càng thêm trực diện bản tính của ma tộc. Duy nhất địa phương không tốt lắm, chính là lôi thú tiểu hào thực này, không cách nào ở ma giới đào móc mỹ thực mới, thuộc tính không phù hợp a. May là mọi người tồn kho rất nhiều, vẫn như cũ có thể vừa đi vừa ăn ngắm cảnh, mâu thuẫn giữa ma tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay một chút, không thì ẩn ở chỗ tối vây xem, không thì trực tiếp tránh đi, đi đường vòng. Trong khoảng thời gian này ma trĩ xuất hiện tần suất cao nhiều, bàn về hiểu rõ đối với ma giới, Vân Ly so với hắn kém quá xa. Cuối cùng một trạm, ma trĩ còn dẫn bọn hắn đi nơi phi thăng, thông đạo, nơi đó bị ma khí vây quanh, năng kiến độ cực thấp, có thiên thê, thang trời. Đem thượng giới, cùng hạ giới liên kết cùng một chỗ, đồng thời có ma tộc ở đây hộ thủ. So với tu chân giới các ngươi, bên này ma giới phi thăng thượng giới, liền dễ dàng nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vậy tu chân giới có tu sĩ sẽ đầu nhập ma giới, cũng không phải rất khó lý giải, chỉ sợ hiện tại trên kia có người đang thương lượng đối phó sự tình Vân Ly, ngươi có đối sách ứng phó rồi sao? Vân Ly liếc hắn một cái, thế ngươi đây? Thượng ma giới đối với ngươi tác pháp cũng không thể không có ý kiến. Ma trĩ khinh bỉ cười nói, ngươi quên ta là thuộc về long tộc, rồi sao, dù là ma long, kia cũng là long tộc. Ý nói, hắn ma trĩ phía sau cũng là có chỗ dựa, chính là long tộc thượng giới, bởi vậy không lo lắng những kẻ thượng ma giới kia đối với hắn như thế nào. Vân Ly hỏi, hoàn cảnh thượng giới là không bằng quá khứ, đang từng bước suy thoái. Ma trĩ nhướng mày, không sai, ngươi đoán rất đúng, trước vạn năm chiến đấu kia đã có triệu chứng này, vết tích này trong vạn năm cũng không có chuyển biến tốt, ngươi có biện pháp giải quyết. Vân Ly khẽ cười lạnh, ta là tồn tại gì, có thể giải quyết vấn đề mà thượng giới nhiều cường giả như vậy đều không thể giải quyết. Đáp án đương nhiên là không thể. Ma trĩ, phục. Tô Du cũng nhịn không được. Vân Ly nói, vạn năm thời gian này cách tuyệt hạ giới, vẫn như cũ không để thượng giới tình hình chuyển biến tốt, nhưng bọn họ còn chưa chết lòng, muốn đem con đường này đi tuyệt sao? Ma trĩ nhún vai, những tồn tại kia suy nghĩ gì cũng không phải hắn có thể lý giải, kỳ thực những năm này nhân số ma giới có thể phi thăng thượng giới, so với vạn năm trước giảm bớt không ít, chỉ bất quá có tu chân giới đối chiếu, cao tầng ma giới không có thanh tịnh ý thức được điểm này, đồng thời lấy đó làm kiêu ngạo, rất có ưu việt cảm. Tô Du kinh ngạc, vậy chính là nói, vấn đề không giải quyết được, ma giới sớm muộn cũng sẽ bước lên hậu trần của tu chân giới. Khi đó ma giới há không phải sẽ càng thêm loạn sao? Ma trĩ khẽ cười lạnh, hà chỉ loạn, sợ là ta cùng gia hỏa này liên thủ cũng chưa chắc có thể áp chế được toàn bộ ma giới. Đây cũng chính là nói, khi đó ma giới sẽ đại cử xâm lấn tu chân giới, không thèm đếm xỉa tồn tại của lưỡng giới chiến trường, cùng với ước định của Vân Ly cùng ma trĩ, bởi vậy căn nguyên còn ở thượng giới, không thể giải quyết thượng giới. Tất cả vấn đề bất quá là trì hoãn mà thôi. Ma trĩ lại nói với Tô Du, không cần lo lắng, ta từ đầu đến cuối cảm thấy gia hỏa này có thể giải quyết được. Tô Du trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn Vân Ly, đây là đè lên Vân Ly trách nhiệm a bao lớn. Vân Ly lại ở lúc này khẽ gật đầu, khiến ma trĩ tràn đầy mong đợi nhìn về phía hắn, thúc giục hắn mau nói ra biện pháp giải quyết. Vân Ly, khẽ cười, vì tu chân giới tìm lại một thượng giới có thể phi thăng là được rồi. Ma trĩ, nghi hoặc, tìm được sao? Ngươi tìm được sao? Thần thú hỗn độn, đều lợi hại như vậy sao? Nếu thật sự tìm được, ma trĩ tin rằng cũng không cần đợi Vân Ly ra tay, bọn kia ở thượng giới sớm đã tranh nhau chiếm đoạt thượng giới mới, sau đó di chuyển tới, biến nó thành nơi tu luyện mới, có lẽ sau đó lại bước vào một luân hồi mới. Vân Ly cười, cũng không chừng đâu, cứ đợi đi. Ma trĩ không nói gì, không thể treo đầu dê bán thịt chó như vậy được. Nhưng trong lòng vẫn dâng lên kỳ vọng, biết đâu Vân Ly thật sự tìm được một nơi như thế, còn khiến những tồn tại kia ở thượng giới không thể định vị tìm thấy, rốt cuộc gia hỏa này chính là hỗn độn thần thú, có thể tự do ra vào trong hỗn độn, nếu năng lượng hỗn độn dễ khống chế như vậy, thượng giới cũng không cần hao tâm tổn trí như thế. Hắc yểm và lôi thú, nghe đến mắt hoa cả vòng, thôi, tiểu lôi thú tâm đại rút ra đồ ăn, chuyên tâm gặm nhấm, hắc yểm cũng súng lại chia phần, thậm chí vì chút thức ăn hai con còn đánh nhau. Nhưng âm thanh đều không truyền ra ngoài, hoàn toàn không kinh động tộc ma đang canh giữ nơi này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 513, lại thấy hóa thần kiếp. Ở ma giới 2 năm, tuy không đi khắp cả ma giới, nhưng mọi người vẫn quyết định trở về, bởi rốt cuộc không quen môi trường ma giới, cùng tình trạng hỗn loạn nơi đây. Từ biệt ma trĩ, Vân Ly và Tô Du, mang theo một mèo một chó lại bước lên mảnh đất tu chân giới. Vừa trở về thế giới này, Tô Du liền nhận được từng dòng truyền âm chậm trễ, hóa ra mọi người đều đang quan tâm hành tung của hắn, nhưng dòng cuối cùng khiến Tô Du xem mà đặc biệt kinh hỉ. Dòng truyền âm này thông báo cho Tô Du một việc, Vân Ly, Hà trưởng lão, sắp độ hóa thần kiếp rồi, mau, chúng ta đi Đông Đại Lục. Vân Ly nhướng mày, Hà tự, đột phá nhanh như vậy, cũng ngoài dự liệu của hắn, một chữ tốt vừa thốt ra, Vân Ly liền đưa mọi người tới Đông Đại Lục, tham quan hóa thần kiếp của Hà tự. Họ đến rất khéo, lúc đến nơi, lôi kiếp tích tụ lâu trên trời đã bắt đầu ầm ầm nện xuống. Thấy Tô Du một đoàn xuất hiện, Kiều Vạn Hải, lập tức chạy tới, báo cho Tô Du và Vân Ly biết trải nghiệm mười mấy năm qua của Hà Sư Thúc. Những năm này Hà tự chưa từng rời khỏi lưỡng giới chiến trường, hơn nữa còn là do hóa thần tiền bối khác phát hiện khí tức đột phá trên người hắn, lập tức đưa hắn ra khỏi lưỡng giới chiến trường, thế là lôi kiếp giáng xuống. Mọi người đều nói Sư Thúc giết điên cuồng rồi, giết đến cuối cùng. Không tìm được đối thủ, hắn liền chủ động khiêu chiến cao thủ hóa thần tộc ma, ta thấy hóa thần tộc ma chỉ mong có cơ hội ra tay với sư thúc, tốt nhất nhân cơ hội này giết chết sư thúc, nhưng mạng sư thúc chính là cứng đến kỳ lạ, sư thúc cùng đối phương trên chiến trường đã đánh hơn 10 trận, cuối cùng suýt nữa chém chết đối phương dưới kiếm, khiến tên hóa thần kia chạy mất dép. Lần này Lưu Quang Thư Viện, cùng ba tông môn khác ở Vân Giới, người có thể đến đều đến rồi, đây không chỉ là khoảnh khắc rạng rỡ của Lưu Quang Thư Viện, cũng là khoảnh khắc rạng rỡ của toàn thể tu sĩ vân giới. Địa bàn của bọn họ kế tiếp tu sĩ Nguyên Anh, rốt cuộc sắp xuất hiện một đại năng hóa thần, chỉ cần Hà Tự đột phá thành công, vân giới sẽ không còn là thế lực chỉ dựa vào thanh danh Tô Du và Vân Ly duy trì. Toàn thể tu sĩ vân giới đến nơi đều kích động không thôi, đồng thời cũng lo lắng, chỉ sợ Hà Tự trên người sát tính quá nặng, dẫn đến ảnh hưởng độ kiếp. Viện trưởng Nhiếp Thành Phong, cùng tổ sư Lưu Quang Thư Viện, tức sư phụ giá rẻ của Vân Ly cũng đến, sư phụ giá rẻ chủ động chạy tới chào Vân Ly. Gã nhà ngươi, biến mất một cái là hai năm, sư huynh ngươi độ kiếp cũng không liên lạc được ngươi, vốn định nhờ ngươi giúp sư huynh ngươi, ngươi nói sư huynh Hà, lần này có thể đột phá thành công không? Khắp tu chân giới, không, bao gồm cả ma giới, đại khái cũng chỉ có vị sư phụ giá rẻ này dám dùng khẩu khí như thế nói chuyện với Vân Ly. Vân Ly đối với vị sư phụ giá rẻ này cũng đành bó tay, bởi danh hiệu sư phụ này, tương đương với việc bị sư phụ giá rẻ cố ý đeo vào. Nhưng quả thật đã che chở cho hắn thời kỳ suy nhược vừa tỉnh lại, vì thế Vân Ly vẫn rất cho sư phụ giá rẻ mặt mũi. Yên tâm đi lão đầu, Hà Tự hữu dụng hơn ngươi nhiều, chẳng phải ngươi vẫn luôn tự nhận mình là tuyệt thế thiên tài tu luyện sao, giờ bị đồ đệ vượt mặt, tâm tình thế nào? Nhiếp Thành Phong đứng bên cười hì hì nghe, không xen vào, hắn là sư huynh của Hà Tự. Đối với việc sư đệ vượt mặt mình đột phá hóa thần, Nhiếp Thành Phong chỉ có đầy lòng vui mừng. Vượt mặt hay không, cũng không quan trọng lắm, dù sao hắn sư huynh này, xưa nay vẫn bị các sư đệ vượt mặt, biết đâu cuối cùng đồ đệ của hắn cũng vượt mặt hắn. Nhiếp Thành Phong cảm thấy, sau này dù không có cơ hội đột phá hóa thần, hắn đại khái cũng là tu sĩ Nguyên Anh độc nhất vô nhị toàn tu chân giới. Bởi hai sư đệ đều là đại lão một phương, loại nói ra đều dọa chết người, một cái là kiếm tu trên lưỡng giới chiến trường giết điên cuồng. Ngay cả hóa thần tộc ma cũng chém được, một cái là kẻ tạo ra lưỡng giới chiến trường đuổi cả tộc ma qua đó, thực lực càng thâm bất khả trắc, chí cường giả số một tu chân giới, còn có chí cường giả ma giới là bằng hữu của hắn. Có hai vị sư đệ như thế, hắn há không kiêu ngạo? Há không đắc ý? Nếu không phải tính cách bẩm sinh, hệ phóng đại một chút, hiện tại hắn đã có thể đi ngang dọc khắp tu chân giới rồi. Sư phụ giá rẻ suýt nửa nhổ mất mấy sợi râu, trừng Vân Ly một cái. Sư phụ ta sao lại không phải thiên tài? Sư phụ ta dựa vào một mình, từ một phàm nhân đi đến ngày nay, khắp tu chân giới tìm được mấy người. Còn sáng lập Lưu Quang Thư Viện, bồi dưỡng ra đệ tử hiển hách như sư huynh Hà ngươi, sư huynh Nhiếp ngươi, đúng rồi, còn có trận pháp sư lợi hại như tiểu Tô Du, tâm tình sư phụ tốt lắm. Dù bị đồ đệ bỏ xa như thế có chút mất mặt, nhưng sư phụ giá rẻ vốn dày mặt, chỉ hơi thấy mất mặt một chút, lập tức quăng ra sau. Sau này hắn chính là sư phụ có đồ đệ chống lưng rồi, sau này đi lại tu chân giới, ai dám bắt nạt hắn, trực tiếp gọi đồ đệ là được. Sư phụ giá rẻ lại đắc ý, nếu người khác biết cả nhà ngươi cũng là đồ đệ của ta, không biết bao nhiêu tu sĩ tu chân giới ghen tị ta đây, Vân Ly tiểu tử, làm tốt lắm. Nói rồi sư phụ giá rẻ còn vỗ vỗ vai Vân Ly, khích lệ hắn một phen, khiến Tô Du bên cạnh khóc không ra nước mắt. Rồi sư phụ giá rẻ lại hơi không yên tâm nói. Sư huynh ngươi thật sự không sao chứ? Vân Ly đành phải nói, thật sự không sao, ngươi cứ đợi làm sư phụ tu sĩ hóa thần đi. Sư phụ giá rẻ lại vui mừng. Kỳ thực hắn cũng không dám ngoại truyền Hà Tự là đồ đệ của mình, đặc biệt là trên lưỡng giới chiến trường, chỉ sợ bọn tộc ma không đối phó nổi Hà Tự, liền chạy tới tập kích hắn. Hắn không có bản lĩnh như tiểu tử Hà Tự, vì thế trên lưỡng giới chiến trường, sư phụ giá rẻ chưa từng gặp mặt Hà Tự. Cũng chính là lúc độ kiếp này, mọi người thấy phía vân giới đến không ít tu sĩ, rõ ràng quan hệ với Hà Tự đều rất thân cận, thêm vào đó giới thiệu của tu sĩ vân giới khác, mọi người rốt cuộc hiểu rõ quan hệ giữa Hà Tự cùng những tu sĩ này. Vừa tham quan Hà Tự độ lôi kiếp, vừa hỏi, sư phụ sư huynh của Hà Tự, nhìn quan hệ với Vân Ly tiền bối rất thân cận, rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì? Có cảnh tượng này, càng khiến tu sĩ xác nhận một điểm, đại lão Vân Ly quả nhiên là từ vân giới đi ra, còn có quan hệ thâm sâu với Lưu Quang Thư Viện. Chưa thấy tu sĩ Nguyên Anh kia dám đưa tay vỗ vai đại lão Vân Ly, cứ hỏi hóa thần đại lão khác dám làm vậy không? Hóa thần tu sĩ hiện trường thấy cảnh này cũng thấy rất hiếm có, như Ngao Vô Hành, phát hiện tình huống trên người Hà Tự lập tức đưa hắn ra đột phá, lắc đầu đoán ra đại khái tình hình. Vân đạo hữu vạn năm trước ngã xuống, bởi tính đặc thù của bản thân, vạn năm sau trùng sinh hậu hẳn là nương nhờ nơi không mấy chú ý, chính là vân giới ngày nay. Ngao Vô Hành nghĩ thầm. Vận đạo của những tu sĩ Lưu Quang Thư Viện này thật sự tốt, vậy mà để bọn họ gặp được vị này vạn năm sau tỉnh lại, cũng bởi có sự tồn tại của Vân đạo hữu, mới có Lưu Quang Thư Viện ngày nay. Mấy vị hóa thần đại lão này sớm đã ngầm dò hỏi về Lưu Quang thư viện. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới, thú thái của hỗn độn thần thú, lại là bộ dạng như thế, mới giật mình nhận ra, vì sao Vân Ly đối với Hùng Thác, khác mắt, Hùng Thác lại đối với Vân Ly tâm phục khẩu phục, cung kính như thế, nguyên lai cội nguồn của thực thiết thú, là như vậy. Dĩ nhiên khiến bọn họ ghen tị nhất vẫn là Tô Du, cả ngày ôm hỗn độn thần thú qua lại, trên đời có mấy người có thể ôm hỗn độn thần thú vuốt ve qua lại. Chỉ là chuyện này cũng chỉ hạn chế vài người biết mà thôi, ngoại nhân hoàn toàn không biết. Vì thế tu sĩ thấy cảnh này chỉ có thể suy đoán, lời ngươi nói cũng đã nói, là quan hệ thân cận rất tốt, đại lão Vân trước kia chắc chắn là ở cùng những tu sĩ này, trận pháp sư Tô vào Lưu Quang thư viện sau, nhờ đó quen đại lão Vân, hu hu, ta trước kia sao không biết có địa phương Vân giới kia. Nếu không ta sớm đã chạy tới đó rồi, biết đâu cũng được đại lão Vân để mắt. Ngươi muốn tranh đại lão Vân với trận pháp sư Tô sao? Phù phù, nói gì thế, gọi là tranh sao? Ta chỉ muốn ôm sớm đùi đại lão Vân. Các ngươi thấy chuyện bên ngoài lưu truyền hiện nay chưa, có tu sĩ viết mình trùng sinh trở về, việc đầu tiên là chạy tới Vân giới, kết giao sớm với đại lão Vân lúc chưa lộ diện trong tu chân giới, còn giúp trận pháp sư Tô vừa nhập tu hành lộ. Phục, lại còn có tiểu thuyết như vậy. Mau đưa ta xem. Bởi có Vân Ly, ở đây, nên chỉ có hóa thần truyền âm chào hỏi Vân Ly. Cùng những người quen biết Tô Du, chào qua, còn tu sĩ khác đều không dám đến gần. Uy hiếp của Vân Ly, đệ nhất chí cường giả, không hề nhỏ. Tô Du tập trung chú ý vào Hà trưởng lão, đang độ kiếp. Khác với tu sĩ khác, ngoài việc dùng năng lượng lôi kiếp để tôi luyện thân thể, Hà tự, về sau cơ bản chỉ cần một kiếm đã chém tan lôi kiếp. Tô Du nhận thấy, nhóm kiếm tu xem độ kiếp tại hiện trường vô cùng kích động. Bởi lẽ Hà tự với tư cách kiếm tu thực sự quá cường hãn, không ít kiếm tu xem hắn là tấm gương. Một đạo lôi kiếp dữ dội này tới đạo khác bị chém tan, dần dần, các tu sĩ cũng nhận ra thanh kiếm trong tay Hà tự tuyệt đối không đơn giản. Ban đầu nhìn tưởng chừng một mạc vô hoa, nhưng dưới lôi kiếp mới lộ chân tướng. Hoặc cũng có thể thanh kiếm kia trải qua hết lần này tới lần khác sự tôi luyện của lôi kiếp, dần dần lộ ra quang hoa vốn có. Kiếm tu Hà trước đây ở lưỡng giới chiến trường chính là dùng thanh kiếm này đối chiến hóa thần ma tộc mà không bại. Thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm. Chịu đựng nhiều lần lôi kiếp như vậy, vẫn là sự tàn phá của hóa thần lôi kiếp, nhưng lại càng thêm sáng chói. Đây nhất định là kiếm cấp đạo khí, mà không phải thất phẩm đạo khí, tuyệt đối trên thất phẩm, có lẽ là bát phẩm, thậm chí có thể là cửu phẩm. Mọi người quên sự tồn tại của Đại Lão Vân rồi sao? Xem tình cảnh trước đó. Cùng việc Đại Lão Vân đặc biệt tới xem trận lôi kiếp này, đủ thấy quan hệ giữa kiếm tu Hà và Đại Lão Vân không hề tầm thường. Đại Lão Vân chính là luyện khí sư cấp đạo khí, việc rèn cho kiếm tu Hà một thanh đạo khí kiếm chẳng phải rất dễ dàng sao? Trước tiên, ngươi phải quen Đại Lão Vân. Thứ hai, còn phải có quan hệ rất thân với Đại Lão Vân, mới có cơ hội đạt được một món đạo khí như vậy. Đừng nói tu sĩ khác, ngay cả hóa thần tu sĩ phát hiện chân diện mục của thanh kiếm này cũng có chút thèm muốn. Nghĩ mà xem, một kiếm tu Nguyên Anh trước đây sử dụng thanh kiếm, phẩm cấp còn cao hơn pháp bảo họ thường dùng trong tay. Cứ hỏi xem có chua không, có ghen tị không? Đáng tiếc ghen tị cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn Hà tự dưới lôi kiếp dùng thanh kiếm này lộ uy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 514, phản ứng của các phe. Hà tự cuối cùng dựa vào thực lực bản thân và ý chí kiên cường. Gượng gạo chống đỡ qua hóa thần lôi kiếp. Khi thiên địa ban xuống cam lộ, người Hà tự đã bị lôi kiếp đánh tả tơi tả tơi. Một số tu sĩ xem xung quanh đều cho rằng hắn không qua nổi, vậy mà hắn thành công đột phá. Tại hiện trường, những hóa thần tân tấn như Hoài Chu, cũng cực kỳ khâm phục Hà tự. Khi hắn độ hóa thần kiếp trước đây đã chuẩn bị tinh tế rất nhiều thứ, lại còn có đạo khí độ kiếp do Vân Ly cung cấp, cùng ngự lôi đại trận do Tô Du, tự tay bố trí. Thế nhưng Hà tự vì quá vội vàng, những thứ này đều không có, chỉ dựa vào một người một kiếm xông qua. Nếu hắn ở vào hoàn cảnh như vậy, Hoài Chu vô cùng khẳng định, hắn sẽ vẫn lạc dưới lôi kiếp. Hà tự thành công, điều này cũng có nghĩa, Hà tự thành công đột phá hóa thần, chiến lực vượt xa chính mình. Ngay cả khi Hà tự chưa đột phá, hắn đánh nhau với kiếm tu Hà này, thắng bại còn chưa biết được. Chẳng phải đã thấy Hà tự trên lưỡng giới chiến trường nện cho hóa thần ma tộc kêu gào đó sao? Việc Hà tự đột phá đối với tu sĩ tu chân giới là một tin vui cổ vũ lòng người. sinh bình sự tích của vị kiếm tu hung hãn này cũng được truyền tụng rộng rãi hơn. Không ít người đều biết, Hà Tự có thể đột phá nhanh như vậy đều là vì trên lưỡng giới chiến trường đã nhận được rèn luyện cực lớn. Hơn nữa, còn có không ít tu sĩ trở về từ lưỡng giới chiến trường phản ánh, thực lực của họ đều có trình độ tăng lên nhất định. Tu sĩ khao khát tăng lên thực lực, cũng đều đưa ánh mắt nhìn về lưỡng giới chiến trường. Lưỡng giới chiến trường, cũng sau khi Hà Tự độ kiếp đã nghênh đón thêm nhiều tu sĩ. Cùng với sự đến của những tu sĩ này, tin tức Hà Tự thành công độ kiếp đột phá hóa thần cũng lưu truyền khắp lưỡng giới chiến trường, đồng thời rất nhanh truyền đến phía ma tộc. Gì cơ? Kiếm tu nhân tộc họ Hà, đột phá hóa thần rồi. Tên thủ hạ bại tướng của Hà Tự, vị hóa thần ma tộc kia kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Lần sau nữa, trước mặt Hà Tự đã hóa thần, hắn chưa chắc có thể như lần trước thành công đào thoát. Tin tức xác thực không sai, gần đây Hà Tự không xuất hiện trên chiến trường chính là vì rời khỏi lưỡng giới chiến trường, ra ngoài độ kiếp, đồng thời thành công đột phá. Chết tiệt! Kẻ sát tính nặng như vậy, sao lại thành công đột phá? Không phải nên chết dưới thiên kiếp sao? Không được. Ta không thể ở lại lưỡng giới chiến trường nữa, ta phải về ma giới. Mấy tên hóa thần ma tộc này đều có kỳ luân trị nhất định, trong kỳ hạn luân trị nhất định phải đồn trú trên chiến trường, không được trở về ma giới. Thế nhưng vị hóa thần ma tộc này vì sợ hãi Hà Tự trở lại chiến trường, lại ra tay với hắn, nên đã tiêu tốn hơn nửa thân gia, hối lộ một hóa thần ma tộc khác thay hắn luân trị. Hắn chạy về ma giới trong thảm bại. Nếu Hà Tự biết được ý nghĩ của tên này, chắc chắn sẽ nói hắn quá lo lắng. Hà Tự sau khi đột phá, đã không để mắt tới kẻ từng là thủ hạ bại tướng của hắn nữa. Tới chiến trường lần nữa, hắn chắc chắn sẽ chọn hóa thần ma tộc thực lực cường hãn hơn, kẻ yếu đuối tránh sang một bên đi. Còn về điểm tích lũy giết ma tộc, Hà Tự ngược lại không xem trọng lắm. Bởi vì sự tăng lên thực lực của hắn đều là dựa vào từng kiếm chém giết mà ra, ngoại vật đối với hắn tác dụng không lớn lắm. Lần đột phá hóa thần này, cũng không có sự trợ giúp của ngoại vật. Hà Tự đột phá hóa thần, ma tộc dưới hóa thần ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là những ma tộc thực lực dưới Nguyên Anh, thực lực Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, trong lòng bỏ xuống gánh nặng nhất. Hà Tự đột phá tốt lắm. Đột phá hóa thần, điều này có nghĩa từ nay về sau hắn không thể tùy tiện ra tay với ma tộc dưới hóa thần nữa. Hóa thần tu sĩ chỉ có thể tìm hóa thần ma tộc chiến đấu. Người nên lo lắng chính là mấy vị hóa thần đại nhân kia. Có vài hóa thần ma tộc xác thực rất ưu sầu, trong lòng suy tính không biết Hà Tự có lại tới lưỡng giới chiến trường không, lúc đó lại sẽ chọn ai làm đối thủ. Bất quá chắc không tới nhanh như vậy đâu. Bọn họ không biết, thời gian Hà Tự tới chiến trường so với bọn họ tưởng tượng còn sớm hơn. Hóa thần tân tấn khác cần bế quan không ít thời gian để củng cố lực lượng mới tăng, nhưng Hà Tự lại dùng phương thức chiến đấu để củng cố tu vi. Để bản thân trong chiến đấu càng nhanh thích ứng khống chế lực lượng mới tăng. Hà Tự sau khi độ kiếp càng thêm lãnh khốc, chào mọi người xong liền lập tức biến mất đi trị thương. Việc sư phụ và sư huynh hắn đề nghị tổ chức đại điển hóa thần cho hắn, Hà Tự biểu thị để bọn họ tự quyết định, hắn chưa chắc có thời gian tham gia. Sư phụ tức thổi râu trợn mắt, tiểu tử này tu vi lên cao, liền không để ta sư phụ này vào mắt nữa sao? Sư huynh Nhiếp Thành Phong, cũng bất đắc dĩ lắm. Kỳ thực biết sư đệ vốn không thích náo nhiệt kiểu này. Dù Hà Tự không tham gia, nhưng Nhiếp Thành Phong vẫn mời những người bạn cũ trên địa bàn vân giới như Tam Tông Nhất Cát, cùng một số tu sĩ Bắc Hải và đại biểu thế lực gia tộc, tụ tập lại náo nhiệt một phen. Tin tức truyền ra, bên ngoài không ít thế lực và hóa thần tu sĩ đều gửi lễ chúc mừng, biểu thị chúc mừng Hà Tự. Chỉ riêng những lễ vật này đã khiến sư đồ Nhiếp Thành Phong tay mỏi nhừ, còn gọi đệ tử Kiều Vạn Hải, về giúp. Trong đó có một bộ phận là vì bản thân Hà Tự, bởi sau khi đột phá hóa thần, kiếm tu hóa thần Hà Tự này chiến lực sẽ càng mạnh hơn. Ngoài ra còn rất nhiều phần là vì Vân Ly và Tô Du. Bất luận biết nội tình hay không, người sáng mắt đều nhìn ra, Vân Ly cùng bọn họ quan hệ khá thân cận. Tin tức truyền ra, bản thổ tu sĩ Vân Giới và Bắc Hải cũng vui mừng điên cuồng. Hóa thần đại năng do bản thổ bọn họ bồi dưỡng, hiếm có cỡ nào. Điều này có nghĩa bọn họ cũng có thể thăng cấp thành thế lực tân sinh ngang hàng với nhất lưu thế lực khác. Từ nay về sau ra ngoài, cũng không phải là tu sĩ ai cũng có thể dẫm lên được. Tu sĩ Bắc Hải cũng hân hoan bàn luận việc này. Hiện nay Vân Giới cùng Bắc Hải lợi ích nhất thể, kiếm tu Hà Tự này cũng coi như là từ Bắc Hải bọn họ mà ra. Có tu sĩ tự khoe, Ta đã nói Hà trưởng lão Lưu Quang thư viện, rất giỏi rồi mà. Quả nhiên, hắn là tu sĩ đầu tiên nơi địa giới ta đột phá hóa thần. Đó chính là hóa thần đó. Trước đây ta còn tưởng Kim Đan đã rất ghê gớm, Nguyên Anh chỉ dám tưởng tượng một chút, còn không biết trên Nguyên Anh còn có đại năng hóa thần lợi hại như vậy. Thôi đi. Trước đây ngươi còn nói Tam Tông Nhất Viện bên vân giới hành sự ngang ngược kia mà. Khi nhắc tới Lưu Quang Thư Viện cũng là Nhất Viện trưởng nhiếp, cùng nhân vật như Trận Pháp Sư Tô. À đúng rồi, nhắc nhiều nhất về Hà trưởng lão chính là việc Hà trưởng lão bên Tây Đại Lục gây không ít cừu gia. Ta thì nghe tu sĩ từ Tây Đại Lục trở về than phiền, không thể để người khác biết Hà trưởng lão cùng ta là người một địa giới, phải rạch ròi ranh giới, nếu không thì đợi người ta đánh cho đấy. Tiếp theo có phải nên tới Trận Pháp Sư Tô rồi? Ta thấy người có hy vọng đột phá hóa thần nhất tiếp theo chính là Trận Pháp Sư Tô. Bây giờ ta có thể chạy khắp nơi, đa tạ Trận Pháp Sư Tô. Nơi Hắc Phong đảo không xảy ra tình trạng gì, cũng là nhờ Trận Pháp Sư Tô và tiền bối vân. Nghe tu sĩ từ lưỡng giới chiến trường trở về nói, bọn ma tộc kia hung tàn lắm, đương nhiên tu sĩ ta cũng không kém. Một mình Hà trưởng lão đã giết sợ ma tộc. Trận Pháp Sư Tô cũng vậy, nghe nói cũng là nhân vật khiến ma tộc phải vòng đường tránh đi. Có tiền bối vân ở, Trận Pháp Sư Tô đột phá chắc chắn không thành vấn đề. Đây chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa tốc độ đột phá của Trận Pháp Sư Tô rất nhanh, không khéo không lâu sau lại truyền ra tin địa giới ta có người độ hóa thần lôi kiếp đột phá nữa. Ta cũng hy vọng Tô Trận Pháp Sư, tấn giai hóa thần, chư vị không biết đâu, thuở trước tại phường thị trên Nguyệt Nha đảo, ta còn từng trò chuyện với Tô Trận Pháp Sư nữa. Khoác lác, ngươi khoác lác đấy, lúc ngươi tới Nguyệt Nha đảo, Tô Trận Pháp Sư đã rời Bắc Hải, rồi. Trên địa bàn vân giới, phản ứng của học viên Lưu Quang Thư Viện, trong Tam Tông Nhất Viện không cần nói, Hà trưởng lão, vốn là người của Thư Viện bọn họ. Còn Tử Vân Tông, Bắc Dương Tông, và Thiên Tuyết Môn, tuy rằng tân tấn hóa thần tu sĩ không phải người của Tam Tông bọn họ, nhưng hiện tại Tam Tông và Lưu Quang Thư Viện quan hệ càng thêm thân cận. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, việc địa bàn của bọn họ xuất hiện hóa thần đại năng mang ý nghĩa gì, Vân Ly, tiền bối quá mức thần bí, còn Hà trưởng lão là nhân vật trong truyện bọn họ nghe từ nhỏ tới lớn, đối với bọn họ mà nói càng thêm chân thực. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ vân giới cũng có thể có hóa thần đại năng tiền bối xuất hiện, chuyện này đặt vào trước kia vạn vạn không dám nghĩ, nghĩ lại thuở đó đệ tử Huyền Thiên Tông, tới địa bàn chúng ta hiếu chiến thị vai giường nào, ngay cả Huyền Thiên Tông cũng không có hóa thần đại năng nữa là. Huyền Thiên Tông đã suy bại rồi, chỗ dựa nguyên bản của bọn họ là vị Tiêu trưởng lão, của Ngũ Hành Tông, Tiêu trưởng lão chính là thân truyền đệ tử của Phản Đồ Vân Nho, Tiêu trưởng lão không có kết cục tốt, Huyền Thiên Tông còn có thể có chỗ dựa nào nữa. Huống chi nghe bên Đông Đại Lục nói, Huyền Thiên Tông trước kia ỷ vào có Ngũ Hành Tông làm chỗ dựa, hành sự rất ít thu liễm, Ngũ Hành Tông cùng Tiêu trưởng lão đổ rồi, các thế lực khác tự nhiên cùng Huyền Thiên Tông có thù báo thù, có oán trả oán. Báo hay! Tu sĩ vân giới chúng ta rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu rồi. Không chỉ thế, không chừng ngày nào đó sẽ có tin tức Tô Trận Pháp Sư tấn giai hóa thần truyền ra. Ái chà, lại là người Lưu Quang Thư Viện, tu sĩ Tam Tông chúng ta có thể tranh khí chút không? Cũng mau ra một vị hóa thần đi. Ha ha, hóa thần đâu phải cỏ dại ven đường, vì tay có thể nhặt được, bất quá tạm thời chưa có, tương lai khẳng định sẽ có, hiện tại đã không phải là thời kỳ thiếu tài nguyên kém linh khí như trước nữa rồi. Trong mắt mọi người, Tô Du, tấn giai hóa thần là chuyện đinh đóng cột, cũng như dự đoán của bọn họ, từ sau khi xem hóa thần lôi kiếp của Hà Tự, Tô Du có ngộ tính nhiều hơn bất kỳ lần nào trước, sau khi lôi kiếp kết thúc, hắn liền tiến vào bế quan. Hắn cùng Vân Ly trở về Nam Đại Lục bế quan, nơi đó là địa bàn riêng của bọn họ, lại có ngự lôi đại trận bố trí hoàn hảo, cùng cực phẩm linh mạch chung bên dưới, cung cấp đầy đủ linh khí. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, Tô Du cũng có dự cảm, sau khi lần bế quan này kết thúc, hắn sợ rằng cũng phải độ kiếp rồi. Vân Ly tự nhiên cũng theo Tô Du cùng trở về Phi Ưng Thành, Nam Đại Lục, mà lẽ ra là thiên địch lôi thú, cùng Hắc Yểm, tuy thường có lúc bất hòa, nhưng bởi vì thường xuyên ở cùng nhau. Tô Du bế quan, Hắc Yểm vậy mà lại dụ dỗ tiểu lôi thú chạy mất, dẫn đi tìm lôi báo, vui đùa. Hắc Yểm cũng không ngờ, tiểu lôi thú với lôi báo vô cùng hợp nhau, đương nhiên là bởi vì lôi báo là yêu tu thuộc tính lôi, tuy không sánh bằng ưu thế lớn hơn của kỳ thú đắc thiên độc hậu như lôi thú, nhưng tiểu lôi thú đối đãi lôi báo cũng thân cận hơn so với yêu tu thuộc tính khác. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 515, bế quan 5 năm. Tô Du đang trong bế quan nhập định, không phân tâm quan tâm tình huống không gian của hắn, bởi vậy liền không phát hiện, không gian trong cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa. Không gian lúc còn tại tu chân giới, đã hấp thu lượng lớn linh khí, ngưng tụ ra tiên thiên linh nhũ, sau đó đi tới lôi vực, lại ngưng tụ ra linh nhũ thuộc tính lôi, trong 2 năm ngao du tại ma giới, không gian đồng dạng đang lợi dụng ma khí ngưng tụ ra tinh tuệ của ma khí. Đương nhiên đây đều là chủ quan ý thức của Tô Du, hắn từng dùng tinh tuệ ma khí do không gian ngưng tụ ra, cho liệt giới ma đằng, ăn, rất được ma đằng ưa thích cùng hoan nghênh. Nhưng còn có một số sự tình Tô Du không ý thức được, hoặc nói hắn từng muốn thăm dò nguồn gốc của không gian, nhưng nghiên cứu mãi cũng không có phát hiện gì, đành tạm gác chuyện này lại. Bất luận là trực giác của hắn hay trải nghiệm những năm này, đều khiến hắn vô cùng tín nhiệm không gian của mình, huống chi, đây còn là người thân duy nhất trên địa cầu của hắn gia gia. Lưu cho hắn, có gì đáng nghi ngờ? Bởi vì không tùy thời quan tâm từng chút biến hóa của không gian, bởi vậy Tô Du không phát hiện, trong không gian có mấy luồng lực lượng đang dung hợp thoái biến, mấy loại lực lượng này phân biệt đến từ linh khí, ma khí cùng năng lượng thuộc tính lôi, đồng thời còn có từng sợi khí tức âm hàn hội tụ vào trong đó, chính là đến từ khối suối âm hàn Tô Du di chuyển từ Vạn Tiên Điện, vào, cùng năng lượng không gian mà Tô Du hiện tại khá quen thuộc, năng lượng tinh quang. Sự dung hợp của những lực lượng này, khiến biên giới không gian không ngừng mở rộng ra ngoài, cùng với mấy lần tấn giai của Tô Du, diện tích không gian của hắn vốn đang không ngừng mở rộng. Nhưng lần này, sự mở rộng của biên giới tự hồ không có dấu hiệu dừng lại, nếu như cứ tiếp tục như vậy, không gian trong cơ thể Tô Du có lẽ trở thành một tiểu giới cũng là chuyện có thể. Không gian đang không ngừng mở rộng, đồng thời trong không gian lại theo nhật thăng nhật lạc bên ngoài, hoa nở hoa rơi. Linh thảo linh quả bởi vì lượng lớn linh khí tưới tẩm, chính một mùa lại một mùa. Linh hồ, phở trước, bát hà liên tử, bên trong sau khi chính tự phát lăn xuống hộp bên cạnh, lại bắt đầu một vòng sinh trưởng mới. Cây huyền hồn quả, bên cạnh suối âm hàn, trên đó lại đơm quả huyền hồn mới. Tốc độ sinh trưởng chậm nhất trong không gian thuộc về tiên linh quả, tuy rằng đã thoái hóa, nhưng vẫn đối với nhu cầu linh khí cực lớn, nhưng trong quá trình thoái biến của không gian, trên cành cây tiên linh quả thụ này cũng đơm đầy những quả tiên linh. Có lẽ không cần bao lâu nữa, lứa tiên linh quả này cũng sẽ chín. Trên đỉnh núi cao dựng đứng, một dòng thác nước đổ xuống, trên núi kia, kỳ hoa dị thảo vô số. Trên thân một đại thụ, vậy mà đơm lên một tổ ong, không biết giống ong gì đang bận rộn ra vào, mật ong trong tổ đầy tràn chảy ra ngoài, chất dịch màu vàng kim kia tỏa ra mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tô Du đang trong bế qua một chút không cảm thấy thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 5 năm, lưỡng giới chiến trường vẫn sừng sững ở đó, vẫn mỗi ngày đều có tu sĩ và ma tộc tử vong trên chiến trường. Nhưng có lẽ bởi vì thời gian dài, ma tộc mãi không thấy ma trĩ đại nhân, cùng vị trí cường giả tu chân giới Vân Ly xuất hiện, bởi vậy có ma tộc liền lờ đi thanh kiếm treo trên đầu kia, tự cho là thần không biết quỷ không hay muốn lén lút lẻn vào tu chân giới. Máu thịt tu sĩ cùng yêu thú đối với ma tộc dụ hoặc quá lớn, chỉ cần tác án một lần rồi nhanh chóng trở về ma giới, nghĩ rằng sẽ không vào mắt hai vị đại nhân kia, hai vị đại nhân cũng không nhàn tâm quản những sự vụ vụn vặt này. Một số ma tộc tham dục quá thịnh, sát tính cũng quá nặng, khiến bọn chúng nguyện ý đương đầu với rủi ro bị phát hiện để hành sự. Thế nhưng những ma tộc mang tâm lý may mắn này, ngay cả tu chân giới đều chưa kịp đặt chân vào, vừa muốn vượt qua đường phân giới kia, thân thể liền đột nhiên nổ tung, sau đó bùng. Một tiếng nổ thành tro bụi. Có kẻ gan nhỏ hơn chút, liền trốn ở đầu kênh này quan sát, nếu ma tộc khác thật có thể tiến vào tu chân giới, bọn họ lại theo vào cũng không muộn. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới ma tộc phía trước lại tử vong bằng cách này, sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy thật xa. Chạy thật xa mới dừng lại, cùng nhau thảo luận rốt cuộc là chuyện gì. Khẳng định là cấm chế do ma trĩ đại nhân bố trí, sợ rằng chỉ cần ma tộc dám vượt qua đường kia, cấm chế liền bị chạm động, giết chết ma tộc dám phạm cấm. Cũng có thể là vị Vân Ly đại nhân bên tu chân giới bố trí, quả nhiên vị Vân Ly đại nhân kia vô cùng bảo hộ tu chân giới. Bằng không thuở trước đã không mang theo một đám hóa thần giết vào ma giới, lại khai phá chiến trường lưỡng giới này. May mắn chúng ta không trực tiếp đi xong, bằng không giờ chết chính là chúng ta rồi, chúng ta vẫn là dẹp bỏ tâm tư này đi, lão thực lên lưỡng giới chiến trường đi, nơi đó còn có cơ hội săn giết tu sĩ. Đúng, mau đi, không chừng cấm chế nơi đó bị chạm động, đã kinh động ma trĩ đại nhân rồi. Ma trĩ cùng Vân Ly đương nhiên sẽ đối với ma tộc ma giới tín nhiệm như vậy, cho rằng bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả khi nói chuyện là ma trĩ. Không, cả hai đều không ai tin, đôi khi đối với những ma tộc này, vẫn là sát lục trực tiếp đem lại uy hiếp hơn. Nhìn đi, hiện tại không phải là thế sao, chết mấy tên ma tộc, khiến ma tộc phía sau gan dạ cũng sợ co rút lại, không dám vượt giới hành sự. Như bọn họ nghĩ, ma trĩ cùng Vân Ly đều tại khe nứt bố trí cấm chế, trong cấm chế có năng lượng của bọn họ, một khi bị chạm động, sẽ dẫn phát tất sát chi kỷ. Đồng thời, thân tại ma giới cùng Nam Đại Lục tu chân giới hai vị, cũng cảm ứng được một chỗ cấm chế bị chạm động. Ma trĩ lạnh tiếng, liền biết bọn ma tộc kia sẽ không an phận nghe lời, xem ra chết còn chưa đủ nhiều, chỉ không biết ba lão gia hỏa kia có phải đang đứng sau quan sát, ma tộc đi trước là tốt thí thăm dò bọn họ phái ra. Ma trĩ tuy là ma long, nhưng kỳ thực không phải rất thích đại hoàn cảnh ma giới, sát lục quá nhiều, hắn càng thích tùy tâm sở dục, cũng bởi vậy hắn luôn không đãi kiến những ma tộc đó. Mấy người bạn quen biết, trừ Vân Ly, những người khác đều tại thượng ma giới, nhưng hắn lại không thích thường xuyên chạy tới thượng ma giới. Bởi vậy ma trĩ tỉnh lại một chút, lại nằm phục xuống, bọn ma tộc kia bất quá là ảo tưởng mà thôi, cho dù có thể xông qua cấm chế của hắn, chỉ cần dám vi phạm lời của hắn, hắn không tiếc thân mình chạy tới tu chân giới, giết chết nó. Vân Ly cũng liếc nhìn hướng cấm chế bị chạm động, khóe miệng lạnh lẽo, đồng dạng không lo lắng có người có thể đột phá cấm chế hắn bố trí, bởi vậy lại nhắm mắt lại. Tu chân giới luôn phái tu sĩ canh giữ các khe nứt, ban đầu thấy ma tộc muốn xông qua, tu sĩ lập tức cảnh giác lên, một khi đối phương vượt giới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến bọn hắn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại vui mừng khôn xiết, xem ra căn bản không cần lo lắng ma tộc xông qua, nhưng vẫn không ngừng chửi rủa ma tộc một trận. Lũ ma tộc đáng chết này, dám không từ bỏ giả tâm, đã có lưỡng giới chiến trường rồi vẫn chưa đủ, còn muốn xâm lấn tu chân giới của chúng ta. May mắn thay ma trĩ, đại nhân của ma giới không đứng về phía lũ ma tộc tham lam kia. Không chỉ một nơi tên đạo phát hiện tình huống này, cũng không chỉ một nhóm ma tộc mang tâm lý may rủi, nhưng kết quả đều không khác gì nhau. Dần dần, chuyện này truyền khắp ma tộc, trở thành một cảnh cáo lớn, tuy ma trĩ, đại nhân không lộ diện, nhưng không tên ma tộc nào có thể thoát khỏi con mắt của đại nhân. Từ đó về sau ma tộc lại an phận, nhưng cả ma trĩ, lẫn Vân Ly, đều hiểu rõ, đây chỉ là biểu tượng tạm thời, lòng tham và giả tâm của ma tộc không dễ dàng dập tắt như vậy. Phi Ưng Thành, vẫn phồn hoa như 5 năm trước, thu hút tu sĩ từ khắp các đại lục, hiện giờ ngay cả ma tu cũng có thể bắt gặp trên đường phố. Trong thành cũng có yêu tu vừa từ lưỡng giới chiến trường trở về, cần lượng lớn linh tửu để thư giãn, vừa uống rượu vừa cười nói ồn ào, bàn luận cả hành vi tự tìm đường chết của ma tộc, đối mặt với loại ma tộc như vậy, mọi người đều cảm thấy ưu việt. He he, ta tích đủ tích phân, đổi được một viện cực phẩm ngưng anh đan, do từ đại sư, luyện chế, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, ta sẽ bế quan toái đa ngưng anh. Hảo tiểu tử, ngươi dám gặp được đan dược từ đại sư, phóng thích ra, mỗi lần cực phẩm đan dược của đại sư xuất hiện, đều lập tức bị tranh giành hết sạch, đáng tiếc đại sư hiện giờ thường trú tại lưỡng giới chiến trường, tu sĩ Phi Ưng Thành, chúng ta bây giờ phải cạnh tranh với tu sĩ toàn bộ ngũ đại lục tu chân giới. Ha ha, ta chỉ may mắn thôi, các ngươi không biết đâu, ta có thể sống sót từ chiến trường trở về, cũng là nhờ vận may. Tên yêu tu này nói liên hồi một tràng, khi hắn trên lưỡng giới chiến trường rơi vào vòng vây ma tộc. Đã được những tu sĩ không quen biết cứu ra như thế nào, khiến người nghe cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Bọn yêu tu này còn nhắc đến tân tú tu sĩ nổi lên gần đây trên chiến trường, đặc biệt sau khi Hà Tự thăng cấp hóa thần, tuy hắn rất nhanh lại xuất hiện trên chiến trường, nhưng vì đối thủ hắn khiêu chiến đều là những ma tộc hóa thần giai đoạn, những tu sĩ trước kia bị ánh hào quang chói lòa của hắn che lấp, lại lần lượt lọt vào tầm mắt đại chúng. Trong số tân tú này có đệ tử do đại tông môn bồi dưỡng, ví dụ như tông môn Thiên Cực Tông. Còn có thế lực yêu tộc trường thịnh như Long tộc, nhưng cũng có tán tu nhanh chóng nổi lên thu hút sự chú ý, điều này cũng cực lớn khích lệ một nhóm tán tu lao vào chiến trường, còn có tu sĩ từng được hóa thần đại năng chỉ điểm. Dù sao chuyện mới trên chiến trường nói mãi không hết, đúng lúc mọi người đang nói hăng say, đột nhiên có người hô lớn, mọi người mau nhìn bầu trời bên ngoài kìa. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra là kiếp vân đang tụ tập, chẳng qua lại có tu sĩ nào đó muốn độ kiếp thăng cấp thôi, có gì đâu. Đúng đúng. Mấy hôm trước ta vừa xem một trận thiên kiếp Nguyên Anh, mấy cái kim đan kiếp kia đều không muốn xem nữa rồi. Mọi người lại quay về tiếp tục trò chuyện, nói chuyện mãi mới phát hiện bất ổn, đây nào phải kim đan Nguyên Anh thiên kiếp, rõ ràng còn kinh khủng hơn cả Nguyên Anh thiên kiếp. Mọi người lập tức phản ứng, kinh hô, hóa thần kiếp. Chắc chắn là hóa thần kiếp. Chẳng lẽ là Tô Trận Pháp Sư? Nghe nói sau khi Hà Tự, tiền bối thăng cấp hóa thần, Tô Trận Pháp Sư liền trở về bế quan. Chắc chắn là Tô Trận Pháp Sư, mau đi. Hóa thần lôi kiếp lại một lần nữa giáng lâm Phi Ưng Thành, vẫn là đại sự chấn động toàn thành, lần trước là thành chủ thành của bọn hắn, lần này tuyệt đối là Tô Trận Pháp Sư, thành của bọn hắn đúng là lợi hại như vậy, tu chân giới này có thành trì nào có nhiều hóa thần đại năng như thành của bọn hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 516, cướp đoạt lôi kiếp. Người đầu tiên phát hiện hóa thần lôi kiếp xuất hiện đương nhiên là hóa thần tu sĩ Nam Đại Lục, xoẹt xoẹt mấy tiếng, Giao Vô Song, Sư Tuyết, đám yêu tu đều chạy đến hiện trường lôi kiếp, liền thấy ba vị đại lão thủ hộ phía dưới người độ kiếp, trận thế thật lớn. Ba vị đại lão đương nhiên là Vân Ly, Hùng Thác, cùng thành chủ Phi Ưng Thành, Ưng Ngột, không cần nghĩ cũng biết người độ kiếp là ai, ngoài Tô Du, ra không còn ai khác. Giao Vô Song, dù đã đoán trước, vẫn không khỏi kinh thán, tên này, nhanh thế đã muốn thăng cấp hóa thần rồi, khiến lũ tiền bối chúng ta sống mấy ngàn năm như chó ăn bã. Sư Tuyết, cười nói, Tô Trận Pháp Sư thiên tư tung hoành, tu chân giới mênh mông, không nói trăm năm ngàn năm, sợ rằng vạn năm cũng khó gặp một lần. Một cái đầu rồng khổng lồ từ khe hở không gian thò ra, chính là Ngao Vô Hành, ta còn tưởng ai lại sắp thăng cấp hóa thần, hóa ra là Tô Tiểu Hữu. Ngay sau đó, đầu rồng rụt lại, rồi mấy hơi sau, bản tôn Ngao Vô Hành, chạy đến, bước ra từ khe hở không gian, hướng Vân Ly, nói, chúc mừng Vân Đạo Hữu, lại thêm một trợ lực hóa thần. Vân Ly, cũng rất cho mặt, vì người độ kiếp là Tô Du, hắn vui hơn ai hết khi cùng hắn đi đến bước này, đây là nỗ lực của chính hắn. Ngao Vô Hành, thầm cười, dù là vị đại lão này, gặp Tô Du, cũng phải bó tay, nên nói may mắn đại lão ở tu chân giới có Tô Du, này làm trói buộc, bằng không thật sợ đại lão cũng như ma long ma trĩ, kia, lười nhác không thèm để ý chuyện bên ngoài. Thế là khi Nguyên Anh, Kim Đan tu sĩ trong thành chạy đến, liền thấy hiện trường đã có mấy vị hóa thần đại lão đang hộ pháp cho người độ kiếp. Khiến bọn họ trong lòng kinh hãi, mà người độ kiếp quả nhiên là Tô Trận Pháp Sư, bọn họ vừa kinh thán vừa khâm phục. Nhìn Tô Du, đột phá thăng cấp, giống như ăn cơm uống nước, thuận lợi vô cùng. Chưa hết, đám Nguyên Anh Kim Đan tu sĩ này đến chưa bao lâu, lại có hóa thần từ hư không phía sau khe hở không gian bước ra. Đây là hóa thần từ đại lục khác nhận được tin tức chạy đến, nên chậm hơn hóa thần Nam đại lục mấy nhịp, khiến tu sĩ đến xem lại một lần nữa chấn động. Nhiều hóa thần tiền bối quá, ngoài lưỡng giới chiến trường, đây là lần đầu thấy nhiều hóa thần tiền bối tụ tập như vậy chứ. Đếm thử. Đã hơn 10 vị rồi, nhìn khắp tu chân giới, không có tu sĩ nào khác được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy chứ. Đương nhiên rồi, đây là Tô Trận Pháp Sư mà, tầm quan trọng của Tô Trận Pháp Sư với tu chân giới, còn ai không biết. Huống chi đằng sau Tô Trận Pháp Sư còn đứng Vân Đại Lão. Mau nhìn, Mộng Yểm Thú, và Lôi Thú, cũng đến, các ngươi không thấy bọn chúng trên chiến trường giết địch, Mộng Yểm Thú thật sự giết địch trong vô hình, còn khiến người khác đến chết không biết mình chết thế nào. Ta cũng thấy rồi, Lôi Thú là khắc tinh của rất nhiều ma tộc. Tô Du, bình tĩnh nhìn kiếp vân vẫn đang ngưng tụ phía trên, hắn trong lúc bế quan đã cảm ứng được lôi kiếp của mình sắp tới, nên vội thông báo cho Vân Ly, hai người từ tu luyện thất đi ra liền thẳng đến địa điểm độ kiếp này. Vừa đến nơi, kiếp vân phía trên đã xuất hiện. Khi chưa độ kiếp, nhìn người khác độ kiếp, còn nghĩ đến lượt mình sẽ thế nào. Nhưng khi thật sự đứng dưới kiếp vân, trong đầu Tô Du, chỉ còn một ý niệm. Đó là toàn lực ứng phó, chiến thắng lôi kiếp. Như Hà Tự, trưởng lão khi đó, mang theo khí thế một đi không trở lại, ngay cả lôi kiếp cũng không thể khiến hắn khuất phục. Có lẽ trên con đường tu luyện, bản thân thiếu chút khí thế dũng mãnh tiến lên như Hà Tự, trưởng lão. Bây giờ, đến lượt hắn đấu với trời cao này. Ngao Vô Hành, khẽ kinh ngạc, Tô Tiểu Hữu dường như có chút biến hóa. Người hiểu Tô Du, nhất đương nhiên là Vân Ly, con người luôn trưởng thành. Hóa thần lôi kiếp chỉ là một điểm trong đó thôi. Đám hóa thần nghe mà hít khí lạnh, khẩu khí thật ngông cuồng. Nhưng bọn họ thích, chỉ mong lời hai người này đều thành sự thật, vậy bọn hóa thần bọn họ đi theo cũng vớt được chút lợi. Ví dụ như phi thăng gì đó, không phi thăng thì còn nói gì tương lai. Từ Ngôn Ninh, cùng ông nội đặc biệt từ lưỡng giới chiến trường chạy về, chỉ để xem hóa thần kiếp của Tô Du, trường hợp trọng đại như vậy sao có thể thiếu bọn họ. Tổ tôn nhà La. Cũng đến, còn Kiều Vạn Hải, cùng sư phụ của sư phụ, những trận pháp sư vì Tô Du, mà tụ hợp lại. Nơi độ kiếp không ngừng có tu sĩ chạy đến, không ít tu sĩ bên ngoài đặc biệt từ lưỡng giới chiến trường chuyển đến. Loại tình huống này sao có thể thiếu Thôi Tề Tùng, hắn với Tịch Vũ Hành, cùng những người khác cảm thán, rốt cuộc, vẫn là tên này đi trước một bước, đợi hắn thăng cấp xong, chẳng lẽ phải gọi hắn một tiếng Tô tiền bối. Trầm Tự Lâm, cười ha ha, đúng, đợi gặp Tô Huynh, ta phải nhắc hắn một tiếng, kẻo có kẻ không biết thời thế. Những người khác bất đắc dĩ nhìn Tô Du, dưới kiếp vân, đều đến lúc này rồi, còn cãi nhau sao? Lôi kiếp ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt đã nhấn chìm tu sĩ độ kiếp phía dưới trong mưa lôi, tu sĩ bên ngoài đã không nhìn rõ thân ảnh Tô Du. Thôi Tề Tùng, lại ghen tị cảm thán, tên này, nhục thân mạnh thật khiến người ta ghen tị. Nhìn đi, tên này hoàn toàn không chủ động chống cự lôi kiếp, mà trực tiếp để lôi kiếp đánh vào thân thể, tận dụng năng lượng lôi kiếp để tôi luyện thân thể của chính mình. Gã kia cường hãn đến nỗi, ngay cả yêu tu cũng phải thốt lên bái phục nhận thua. Tịch Vũ Hành, nói, đó là do Tô đạo hữu tự mình nỗ lực mà đạt được. Thôi Tề Tùng, cũng chẳng ai xa hoa như hắn, dám lấy dị hỏa để tôi luyện thân thể. Trầm Tự Lâm, nghĩ đến cái mùi vị ấy, liền cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi, cũng không phải ai cũng có thể chịu được khổ đầu này, một chút sơ suất, chính là tự mình rước lửa vào thân. Bên ngoài còn có không ít tu sĩ giơ lưu ảnh thạch, ghi lại cảnh tượng kinh thiên động địa này, tu sĩ Phi Ưng Thành cầm trên tay thủ cơ, cảnh tượng quay được cũng có thể chuyển vào lưu ảnh thạch, sau đó mang ra ngoài kiếm một bọc linh thạch. Tin chắc rằng vô số tu sĩ bên ngoài sẽ cực kỳ hứng thú với cảnh Tô trận pháp sư độ kiếp, huống chi đây lại là hóa thần lôi kiếp. Tô Du, thì tâm vô bàn vụ, nhất tâm vận dụng năng lượng lôi kiếp để tôi thể, đôi mắt và thần thức của Vân Ly, đều dán chặt vào bóng lưng phía dưới. Ngay cả một tộc long tộc như Ngao Vô Hành, cũng phải thán phục thốt lên độ cường hãn của nhục thân Tô Du, trong lòng nghĩ bọn tiểu bối long tộc tu luyện vẫn còn quá lười nhác, xem người nhân tu Tô Du kia, thân là long tộc mà nhục thân còn không bằng hắn, chẳng phải đáng hổ thẹn sao? Mấy hóa thần tu sĩ bọn hắn có thể cảm ứng rõ ràng, Tô Du lợi dụng năng lượng lôi kiếp tôi thể, nhục thân lại từng chút một trở nên cường đại hơn, trên đời này còn có năng lượng tôi thể nào tốt hơn năng lượng lôi kiếp sao? Không hề có, long tộc khi độ kiếp cũng có bước này, nhưng chẳng long tộc nào có thể kiên trì lâu như Tô Du. Tu sĩ vây xem bên ngoài đã xem đến mức tê dại, bao nhiêu đạo lôi kiếp rồi, chưa từng thấy kẻ bị lôi vũ bao phủ có bất kỳ hành động chống cự nào. Nếu không phải lôi kiếp vẫn tiếp tục, phía trên kiếp vân vẫn dày đặc như thế, sớm đã có tu sĩ hoài nghi người độ kiếp kia còn sống hay không. Lúc nào cũng dùng trận pháp sư để xưng hô Tô tiền bối, khiến người ta vô tình hữu ý bỏ qua những bản lĩnh khác của Tô trận pháp sư, giờ mới biết, trình độ luyện thể của Tô trận pháp sư tuyệt đối không kém những tu sĩ nổi tiếng luyện thể chút nào. Cũng chỉ có mấy người là tu sĩ ngoại lai mới nghĩ như vậy, yêu tu Phi Ưng Thành bọn ta, luôn nhớ rõ Tô trận pháp sư năm xưa trên lôi đài đã tỏa sáng rực rỡ thế nào, yêu tu đều không đủ hắn đánh, tại lưỡng giới chiến trường, Tô trận pháp sư cũng dựa vào đôi quyền đầu đánh khắp ma tộc, khiến ma tộc phải tránh đường từ sớm. Đúng vậy, ta nghĩ Tô trận pháp sư chính vì thế mới cảm thấy lưỡng giới chiến trường quá vô vị, nên sớm rời đi, khiến tu sĩ sau này đến lưỡng giới chiến trường, không còn cơ hội chứng kiến cảnh tượng Tô trận pháp sư đánh ngã ma tộc. Không biết khi nào ta mới có năng lực cường hãn như Tô trận pháp sư đây. Trong mộng cái gì cũng có muốn gọi Hắc Yểm, tiền bối cho ngươi nằm mơ đẹp không? Không dám không dám. Tu sĩ kia vội vàng khoát tay, là nằm mơ đẹp, hay là chết trong vô thức nơi mộng trung? Thật khó nói. Lôi kiếp qua một phần ba, phía dưới kiếp vân mới có động tĩnh, lại một đạo lôi kiếp lấy thế chớp nhoáng phủ xuống, Tô Du vung quyền liền hướng lên trên đánh ra, lôi kiếp giữa chừng bị một quyền oanh tán. Tô Du nhìn bàn tay chỉ hơi tê giật của mình, biết rằng lần tôi thể này hiệu quả rất tốt, độ cường hãn nhục thân lại tăng gấp đôi, trong tu luyện bình thường, luyện thể của hắn đã đạt đến bình cảnh, không cách nào đột phá. Quả nhiên chỉ có đột phá tấn giai mới có thể tiếp tục. Độ cường hãn nhục thân này vọt lên vùng vụt. Người ngoài không biết, Tô Du tự mình rất rõ, hắn kỳ thực không chống đỡ nổi một phần ba lôi kiếp. Là bởi vì trên người hắn có một vật gì đó đang thay hắn phân đảm năng lượng lôi kiếp, đồng thời còn hồi bổ hắn năng lượng tinh thuần hơn, cũng chính vì thế, hiệu quả tôi thể mới tốt đến thế. Lúc xuất quan, hắn chỉ kịp liếc nhìn không gian của mình, kinh ngạc trước biến hóa khổng lồ, nhưng cũng không kịp nghiên cứu nguyên nhân biến hóa to lớn này, đã vội vã tới độ kiếp. Giờ thấy không gian đang thay mình phân đảm năng lượng lôi kiếp, Tô Du không khỏi nghĩ, không gian kỳ thực luôn tích trữ các loại năng lượng chứ, không phải đem tất cả năng lượng dùng để ngưng tụ linh nhũ cùng các tinh túy khác. Những năng lượng này tích trữ tới một mức độ, lượng biến dẫn đến chất biến, mới khiến không gian phát sinh biến hóa kinh thiên đi. Đợi mình hoàn thành tấn giai, đợi mình tu luyện tới cảnh giới cao hơn, không gian này còn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Tô Du đều không nhận được hiếu kỳ, nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ những vấn đề này. Nên chiến lôi kiếp tiếp theo mới là trọng yếu. Đã không gian đang hấp thu năng lượng lôi kiếp, vậy cứ mặc sức để nó hấp thu. Thế là tiếp theo mọi người liền thấy Tô Du từng quyền oanh tán lôi kiếp, sau đó mặc cho năng lượng lôi kiếp bị oanh tán rơi xuống người hắn, thân thể hắn cũng giống như hắc động không đáy, bao nhiêu năng lượng lôi kiếp cũng đều thu nạp hết. Dần dần, hóa thần cũng nhìn ra vấn đề, đây không chỉ đơn thuần là lợi dụng năng lượng lôi kiếp để tôi thể chứ. Vậy những năng lượng lôi kiếp biến mất kia đi đâu? Có hóa thần nhìn về phía Vân Ly thần bí, Tô Du có thể khiến Vân Ly xem trọng, trên người cũng không thể không có chút bí mật, năng lượng lôi kiếp biến mất liên quan tới bí mật trên người hắn. Giỏi lắm, lại có tu sĩ dám ngay dưới con mắt lôi kiếp, đường đường chính chính cướp đoạt năng lượng lôi kiếp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 517, Hóa thần Tô Du. Vân Ly giả vờ không thấy ánh mắt của mấy hóa thần này, trong mắt hắn chỉ có một mình Tô Du, vì sao xuất hiện tình trạng này, hắn đương nhiên rõ ràng, đó là Tô Du để không gian của mình mở ra hấp thu năng lượng lôi kiếp. Làm tốt lắm, thứ năng lượng không tốn linh thạch lại tinh thuần lượng lớn này, không hấp thu thêm chút nào chẳng phải quá lãng phí sao. Cứ đường đường chính chính đoạt lấy thiên địa năng lượng, có bản lĩnh thì để thiên địa thu nhỏ lôi kiếp này đi. Hiển nhiên đây không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi. Thiên kiếp giống như một chương trình cố định sẵn, nên đi như thế nào sớm đã thiết lập sẵn, không có tình huống giữa chừng thay đổi. Tô Du lại thả ra tinh toại chi hỏa, trên người, cùng nhau cướp đoạt năng lượng lôi kiếp, lại rút ra năng lượng tinh thuần không gian hồi bổ, dùng để tôi luyện nhận dưỡng tinh tự phù, cùng thần thức chù y, trong không gian thức hải, dưới sự tôi luyện có thể thấy rõ ràng không ngừng ngưng luyện. Hóa thần nhìn cũng phải phục, đối với tu sĩ khác, độ kiếp vô nghi giống như đi một vòng bên bờ sinh tử. Nhưng đối với giả Tô Du này, đó là dùng để trợ giúp thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng, theo cách độ kiếp này, đợi lôi kiếp kết thúc, thực lực của hắn, sợ rằng Hà Tự, cũng chưa chắc là đối thủ, chỉ sợ sau khi tu vi ổn định, đấu với hóa thần trung kỳ cũng không thành vấn đề. Hóa thần nhìn đều chua xót, ghen tị rồi. Phải biết không có vạn tiên điện, xuất thế, bọn họ cần bế quan trăm năm ngàn năm, dựa vào công phu mài dũa nước chảy đá mòn để tu vi có chút tăng trưởng chậm chạp. Mỗi chút nâng lên, đều phải tiêu hao vô số tâm lực, tài nguyên hóa thần tu sĩ cần càng khó tìm, nhớ lại đều phải tự mình lau nước mắt đắng cay. Nhưng xem người trẻ tuổi Tô Du kia, nâng lên đừng quá dễ dàng, ngay cả thiên kiếp nguy hiểm, đều có thể trở thành nấc thang nâng cao của hắn. Lại thêm một phần ba lôi kiếp trôi qua, hóa thần nhìn cũng tê dại, phần ba cuối cùng tuyệt đối không thể không vượt qua, bọn họ chỉ cần ngồi chờ kết quả là được. Các ngươi có thấy tinh quang rơi rụng bên cạnh Tô Du không? Tự nhiên thấy rồi. Tinh quang này cũng có thể hấp thu năng lượng lôi kiếp, xem ra lời đồn bên ngoài cũng không phải không có căn cứ, Tô Du thật sự đạt được truyền thừa tinh cực bí cảm, chứ, Vân đạo hữu, có phải không? Vân Ly cũng không cần giấu giếm bọn họ, bởi vì thực lực Tô Du so với thuở trước sớm đã kinh thiên động địa, cũng không cần lo lắng hậu quả bí mật bại lộ. Hắn nói, là đạt được một phần truyền thừa, đây là một loại bí thuật của tinh cực tông, nhưng cực khó tu luyện thành công, Tô Du là bởi vì bản thân tình huống đặc thù. Nguyên lai như thế. Mọi người miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, đó là người khác cũng không có cơ hội đạt được truyền thừa như thế, có tu luyện thành công hay không, cũng không hoàn toàn do Đại Lão Vân nói. Nhưng hóa thần ánh mắt tinh tường, cũng nhìn ra bí thuật này liên quan đến lực lượng thần thức. Cũng có thể thấy, lực lượng thần hồn của Tô Du cực kỳ cường đại, cũng không trách hắn có thể thấu suốt bí mật lục phẩm đại trận, cũng có thể tại Nguyên Anh Tu Vi đã trở thành ngũ phẩm trận pháp sư. Nay hắn tấn giai hóa thần. Tin tưởng bố trí ra lục phẩm đại trận cũng chỉ là sớm muộn. Có hóa thần trong lòng suy tính, muốn mời Tô Du vì thế lực cùng tông môn của mình bố trí một tòa lục phẩm đại trận. Xem chỗ dựa của ngũ hành tông, những năm này, liền có thể biết uy hiếp lực của lục phẩm đại trận lớn thế nào. Nếu không phải ngũ hành tông không may gặp phải Tô Du cùng Vân Ly, bọn hóa thần bọn họ chưa chắc có thể làm gì được ngũ hành tông. Tô Du không biết ý nghĩ của bọn họ, hắn rút lấy linh khí của cực phẩm linh mạch dưới đất. Một mặt nhanh chóng bổ sung tiêu hao khổng lồ của mình, một mặt lại khởi động ngự lôi đại trận, chờ đợi lôi kiếp mãnh liệt hơn. Ầm ầm, thiên địa bị uy thế kinh người bao phủ, lôi kiếp mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ lao xuống kẻ độ kiếp phía dưới, muốn đem kẻ độ kiếp lưu lại vĩnh viễn nơi tu chân giới, để năng lượng một thân hắn quy về thiên địa gian. Tô Du một mặt dùng ngự lôi đại trận giải trừ một phần năng lượng lôi kiếp, một mặt lại vung quyền, chủ động nghênh chiến lôi kiếp, hắn căn bản không vận dụng ngự lôi đạo khí Vân Ly vì hắn luyện chế. Vật đó chỉ là lúc vạn bất đắc dĩ mới phát huy tác dụng. Trước đó, hắn càng muốn như Hà Tự trưởng lão kia khiêu chiến uy thế thiên địa. Bốn phía không còn âm thanh, tâm thần tu sĩ đều đặt trên Tô Du từng lần khiêu chiến lôi kiếp. Cuối cùng, phương thế giới kia khắp trời đều là lôi quang, con người trong đó càng cảm thấy nhỏ bé. Lần đầu chứng kiến lôi kiếp hóa thần, tu sĩ nào cũng vô cùng chấn động, không khéo còn lưu lại ám ảnh tâm lý. Bởi vậy, tu sĩ tu vi yếu kém không thích hợp tham quan lôi kiếp cấp độ quá cao, điều này chẳng có ích lợi gì cho con đường tu hành. Ngay cả những tu sĩ đã từng xem qua lôi kiếp hóa thần cũng cảm thấy lôi kiếp hóa thần lần này của Tô Du, vượt qua, uy thế dường như càng kinh người hơn một bậc. Không phải dường như, mà chính là uy thế mạnh hơn lôi kiếp hóa thần ta từng chứng kiến lần trước. Nghe thấy lời lẩm bẩm của tu sĩ khác, có tu sĩ lên tiếng giải thích, giọng cũng hạ rất thấp, tự hồ sợ kinh động đến uy năng trời đất cùng người đang độ kiếp. Đúng vậy, lần trước chính tại đây ta đã chứng kiến hóa thần kiếp của Ưng Thành Chủ. Khi ấy, diện tích kiếp vân, bao phủ không thể sánh bằng lần này. Giới tu chân vốn luôn có cách nói, tu sĩ càng thiên tài thì lôi kiếp càng mãnh liệt, từ Kim Đan, đến Nguyên Anh, rồi lên hóa thần, cả con đường đều như thế. Xem ra Tô Trận Pháp Sư, sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Ta thấy các tiền bối hóa thần khác đối với Tô Trận Pháp Sư đều vô cùng tự tin, căn bản chẳng cần lo lắng. Chuyện Tô Trận Pháp Sư không thể đột phá, căn bản không thể nào xảy ra. Cũng phải, Tô Trận Pháp Sư thiên tư tung hoành, ngay cả ngự lôi đạo khí, cũng chưa dùng tới. Mọi người an tâm đi. Lôi thú, nhìn mà ngứa ngáy, dù uy năng trời đất cũng đáng sợ, nhưng vô số tia chớp giăng khắp trời kia đối với hắn thật hấp dẫn, thực sự muốn lao vào trong đó, để cả thân mình đắm chìm trong lôi điện. Hắc Yểm, giữ chặt hắn, ngươi tuyệt đối đừng xông vào. Bởi một khi có ngoại nhân can thiệp, uy lực lôi kiếp sẽ tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, tình huống thực tế hơn là ngươi chưa kịp xông vào khu vực lôi kiếp, đã bị Vân Đại Lão, cạch một cái xử lý rồi. Lời đe dọa quả nhiên đầy sức nặng, lời Hắc Yểm vừa dứt, tiểu lôi thú, đã sợ hãi sờ sờ của mình, an phận kìm nén lại. Tốc độ lôi thú cực nhanh, bởi lôi thú thiên sinh tinh thông lôi độn chi thuật, thuộc về thiên phú thần thông, bẩm sinh. Tuy nhiên, trực giác của tiểu lôi thú cũng vô cùng nhạy bén, tốc độ nhanh đến mấy cũng không địch nổi tốc độ Vân Đại Lão lấy mạng hắn. Bởi vậy hắn vẫn cứ tạm thời nhẫn nhịn vậy. Lôi kiếp ngày càng dữ dội, nhưng các hóa thần tu sĩ cũng phát hiện, quyền kình của Tô Du, đồng thời cũng ngày càng mãnh liệt, còn mang theo khí thế một đi không trở lại. Ngao Vô Hoành, nói, như tộc ta, Long tộc, không cần mượn ngoại vật, dựa vào chính thân thể mình là có thể chống đỡ lôi kiếp. Những nhân tu, khác khinh bỉ con lão Long da dày thịt cứng này, nhưng vẫn hâm mộ thân thể và đôi quyền của Tô Du. Thân thể kia và đôi quyền, bị tô luyện ngày càng vững chắc, sau khi đột phá, sợ rằng có thể sánh ngang đạo khí. Đạo khí dù tốt, liệu có thể sánh được với đôi quyền của chính mình sử dụng nhường nhuyễn sao? Pháp bảo dù có chỉ huy thuận tay như cánh tay, cũng không phải là một phần của thân thể. Lần trước Triệu Vân Ly, điểm hóa, Tô Du, đã nhận ra con đường quyền pháp của mình nên đi. Lần này đối mặt lôi kiếp, hắn thả hồn đem ngộ tính của mình dung nhập vào quyền pháp. Áp lực buộc người ta trưởng thành, quyền pháp của hắn cũng như thế. Mỗi một quyền kình đánh ra càng thêm uy mãnh, khiến khu vực bị lôi quang bao phủ, xen lẫn vô số khe nứt màu đen. Lưỡng trọng lực lượng chồng chất, khiến không gian một phương này cũng trở nên nguy ngập. May mắn thay, khu vực lôi kiếp vốn đã được thiên địa lực lượng gia cố, khiến không gian nơi đây vững chắc hơn những nơi khác. Bằng không, giới tu chân này cũng không chịu nổi sự tàn phá lặp đi lặp lại của hóa thần lôi kiếp. Đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, Tô Du, Trường Khiếu, một tiếng. Tinh, khí, thần, tam trọng lực lượng tụ hội nơi nắm đấm hắn, đánh ra cú quyền mãnh liệt nhất từ khi tu luyện tới nay, trực tiếp đánh tan lôi kiếp, phương thế giới này trời quang mây tạnh. Bản thân Tô Du, cũng đứng lơ lửng giữa không trung, năng lượng lôi kiếp còn sót khiến tóc hắn bay cuồng loạn trong gió, vạt bào phần phật bay phấp phới. Tu sĩ đang xem đều sửng sốt, họ cảm thấy, chỉ bằng một quyền này, Tô Du, ngay cả thân thể ma tộc, hóa thần cũng có thể đánh tan. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ thân thể không mạnh, sờ sờ trán mình, Vân Đại Lão, không dễ trêu chọc, sau này Tô Du, này cũng phải tránh xa, đồng dạng là nhân vật không dễ đụng vào. Hắn vẫn là trận pháp sư sao? Vì sao một trận pháp sư lại sở hữu thân thể cường hãn cùng năng lực cận chiến đáng sợ đến thế? Kiếm tu, nổi tiếng là cường giả chiến đấu, hiện giờ Tô Du, này cũng không kém kiếm tu là mấy. Hắn đánh nhau với Hà Tự, thật khó nói ai thắng ai thua. Khí thế sắc bén một đi không trở lại của Hà Tự, càng mãnh liệt hơn, nhưng Tô Du, thủ đoạn đa dạng, không chỉ sở hữu mỗi năng lực cận chiến cường hãn. huyền diệu như tinh quang, lại còn tinh toại chi hỏa, bởi vậy mới khó phán đoán. Trên người Tô Du, cũng bị lôi kiếp chém ra không ít vết thương, nhưng các hóa thần tu sĩ đều nhìn ra, tuy nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thực đều là ngoại thương. Hơn nữa, thân thể cường hãn như thế, không cần nghĩ cũng biết năng lực phục hồi cũng thuộc hàng nhất lưu, lại là một điểm khiến người ta hâm mộ. Thiên địa cam lâm, tự hồ không mấy tình nguyện rơi xuống, vừa chạm đến thân thể Tô Du, những vết thương trông có vẻ dữ tợn kia đã nhanh chóng lành lại. Các hóa thần nhìn ra trạng thái của Tô Du, khá tốt, bèn lần lượt hướng Vân Ly, chúc mừng, chúc Tô Du, đột phá hóa thần. Vân Ly, trước đó sắc mặt còn căng thẳng, giờ đã mang theo vẻ vui mừng, khiến các hóa thần trong lòng cảm khái lầm bầm, uy thế lôi kiếp dù lớn mấy, cũng không ai cảm thấy Tô Du sẽ không vượt qua được. Vân Ly, càng rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn căng một khuôn mặt, sinh nhân vật cận, không quen miễn lại gần, giờ đây khí tức xung quanh mới nhu hòa trở lại. Đa tạ. Lời của Vân Ly, không nhiều, chỉ hai chữ đơn giản, nhưng vẫn khiến người ta nghe ra tâm tình hắn khá vui vẻ. Vân đạo hữu, tiếp theo có muốn tổ chức một trận hóa thần đại điển, cho Tô đạo hữu, không? Vân Ly, hơi nhíu mày, nói, Tô Du, vốn không thích hưng sự động chúng, vẫn là xem ý của chính Tô Du, vậy. Ha ha, cũng được, dù sao bình thường cơ hội gặp mặt cũng nhiều. Hùng Thác, và Ưng Ngột, bên này cũng có hóa thần hướng họ chúc mừng, bởi Tô Du, rõ ràng cùng một trận danh với họ. Tô Du, đột phá, đại biểu lực lượng Phi Ưng Thành, lại tăng thêm một phần. Hùng Thác, còn chống đỡ được, Ưng Ngột, trực tiếp nghe răng cười vui, không mảy may để ý việc Tô Du, vừa đột phá, thực lực liền vượt qua hắn. Tốc độ Tô Du, hấp thu thiên địa cam lâm, vô cùng nhanh chóng, như cá voi nuốt trọn, đem thiên địa cam lâm, nuốt hết vào thân thể, những vết thương lớn nhỏ trên người nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Đợi cam lâm, tan đi, tại trường các hóa thần trực tiếp chúc mừng Tô Du, xong, lúc này mới lần lượt rút lui. Tô Du, cũng cần bế quan, củng cố lực lượng vừa tăng lên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 518, biến hóa của không gian. Tô Du, không tốn quá nhiều thời gian liền đem nhất thân tu vi củng cố lại, đây cũng là bởi vì hắn vốn căn cơ vững chắc. Tuy nhiên hắn không lập tức xuất quan, mà cùng Vân Ly, ở trong tỉnh thất bế qua nghiên cứu không gian của mình. Như hắn dự đoán, khi hắn đột phá, không gian cũng lần nữa phát sinh thoát biến, nếu không phải tự tin không gian này chính là cái ban đầu, hắn còn tưởng không gian tùy thân của mình bị đổi thành cái khác rồi. Hắn dẫn Vân Ly, cùng tiến vào không gian của mình, không chỉ vì nhìn thấy sự tồn tại của tổ ông kia, mà còn bởi hắn bản năng biết được tình huống không gian, có thể để hắn mang sinh vật sống cùng người vào trong. Lượng linh khí trong không gian tràn đầy sinh cơ, không thua kém gì vạn tiên điện, có lẽ bởi vì khi độ kiếp đã thôn phệ quá nhiều lôi kiếp năng lượng, tại một góc không gian, lại xuất hiện một tiểu phiến lôi vực. Hơn nữa có thể cảm ứng được, phiến lôi vực, này còn sẽ theo sự trưởng thành của không gian mà tăng cường thêm nữa. Tương tự, cũng có một khu vực, bên trong tràn ngập năng lượng lại là ma khí, và cách ly với những nơi khác vô cùng tốt, không có một tia ma khí nào rò rỉ ra. Trong khu vực ma khí, sinh trưởng một số ma thực, hắn thu thập ở ma giới, cũng có đồ tốt, ví như liệt không ma đằng. Về sau khi mang theo liệt không ma đằng, bên người, Tô Du, cũng không lo không có nơi an trí. Giờ nơi này sắp lớn như nửa nam đại lục, rồi. Tô Du, biểu thị kinh ngạc, hắn một niệm liền có thể biết toàn bộ kích thước không gian. Nhớ lại không gian nhỏ bé ngày ấy, giờ đây lại lớn hơn cả địa bàn của vân giới, ngươi nói không gian này tiếp tục trưởng thành, có phải là có thể đơn độc thành một giới không? Không phải không có khả năng này. Vân Ly, thư thái vô cùng, hoàn cảnh nơi đây thật sự rất tốt. Biểu cảm trên mặt Tô Du, biến đổi, lần đột phá này, ngoài thoát biến của không gian, còn có một biến hóa khác. Là gì vậy? Tô Du, ngồi xuống bên cạnh Vân Ly, một tay chống cằm nói, ta tiếp xúc được với lõi không gian, ngoài việc coi như hoàn toàn nắm giữ toàn bộ không gian, cũng minh bạch được nguồn gốc của không gian. Vân Ly, ngươi sớm đã dự liệu rồi phải không? Vân Ly, lắc đầu, ban đầu bất quá có chút hoài nghi, sau này khi phát hiện không gian này bất kỳ năng lượng gì đều có thể hấp thu, đồng thời ngưng tụ ra tinh tụy, ta mới có chỗ suy đoán. Tô Du, sờ sờ dái tai mình, trên đó có ấn ký Vân Ly, lưu lại trước khi hai người chia tay, lúc ấy hắn đã biết đây là Vân Ly, che giấu khí tức trên người hắn, đặc biệt là khí tức của không gian. Có lẽ các hóa thần tu sĩ khác khó phát giác, bởi lúc ấy hồn lực của hắn cũng không kém hóa thần tu sĩ là mấy. Vân Ly, phòng ngừa chính là ma trĩ. Ấn ký này cũng khiến Tô Du rất an tâm. Vân Ly nói, lúc ấy có chỗ suy đoán, nhưng để tránh ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, nên một mực chưa nói rõ với ngươi. Giờ ngươi tự mình thông qua không gian hiểu được, như vậy càng tốt hơn. Trong truyền thừa ký ức của hỗn độn thần thú, sinh ra tại hỗn độn, không chỉ có hỗn độn thần thú, còn có một số hỗn độn kỳ chủng, thậm chí có thần và ma, trực tiếp sinh ra tại hỗn độn, chi trung. Tuy nhiên trong truyền thừa ký ức, thần và ma ban đầu sinh ra tại hỗn độn, chi trung, sớm đã không tồn tại nữa, nhưng họ khó tránh khỏi lưu lại huyết mạch hậu duệ. Thần cùng ma có thể trực tiếp khống chế chí bảo xuất hiện trong hỗn độn, tỉ như hỗn độn châu, tu sĩ đời sau rất khó nắm giữ loại hỗn độn chí bảo cấp bậc này, nhưng tình huống này có lẽ sẽ không xuất hiện trên hậu duệ thần ma huyết mạch. Bất quá, hạt châu trên người ngươi, Tiểu Du, có lẽ nên gọi là ngọc bội, cũng không phải hỗn độn chí bảo nguyên thủy nữa, đương nhiên vẫn là một kiện chí bảo. Khó bảo đảm tên ma trĩ kia sẽ không phát giác, huyết mạch của con ma long này đẳng cấp tương đối cao, không phải bọn long tộc Ngao Vô Hành có thể so sánh, bởi vậy hắn sở hữu long tộc truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Tô Du, không ngờ Vân Ly biết nhiều chuyện như vậy, đối với hắn mà nói khác nào xem thần thoại truyền thuyết. Đương nhiên hiện tại hắn đã tu luyện tới hóa thần, có một số sự vật cùng tồn tại đối với hắn cũng không phải quá khó lý giải. Tô Du gật đầu nói, Vân Ly ngươi nói rất đúng. Căn cứ thông tin lõi không gian truyền lại, nó quả thực có liên quan mật thiết với hỗn độn châu, bởi vì nó chính là một mảnh vỡ bị bóc tách ra từ bản thể hỗn độn châu. Đại khái hỗn độn châu hoàn chỉnh, cũng không phải thân thể phàm nhân mỏng manh như ta có thể chịu đựng được. Tuy rằng chỉ là một mảnh vỡ bị bóc tách, không phải hỗn độn châu hoàn chỉnh, nhưng đối với Tô Du mà nói, vẫn vô cùng hữu dụng, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc. Có thể nói, nếu không có mảnh vỡ hỗn độn châu trợ giúp, hắn muốn đạt tới cảnh giới hiện tại, nhất định trùng trùng gian nan. Về thể chất của hắn, mảnh vỡ hạt châu, cũng chính là ngọc bội, ban đầu, đó là bởi vì bảo vật tự che lấp, biến đổi thành hình dạng ngọc bội để ẩn giấu chân thân. Không gian đã nói, ta quả thực mang trong mình tư chất ẩn tính, là ẩn tính hỗn độn thể, bởi vậy mới có thể dung hợp là một cùng hạt châu. Nói cách khác, mảnh vỡ đã dung nhập vào thân thể cốt nhục của hắn, trở thành một thể hoàn chỉnh. Trừ phi hắn tự nguyện chủ động tách rời, nếu không không cách nào phân khai. Điều này cũng giải đáp nghi hoặc trong lòng Vân Ly, bởi vì hỗn độn châu hoàn chỉnh đối với Tô Du khi vừa đặt chân lên con đường tu luyện, quả thực quá mạnh mẽ. Lúc ban đầu mở ra hấp thu linh khí, sợ rằng sẽ hút khô Tô Du, người mang nó, cũng không đủ đáp ứng. Hóa ra là một mảnh vỡ hỗn độn châu, quả nhiên là như thế. Ban đầu hắn còn tưởng hỗn độn châu bị rớt cấp, chỉ còn lại một phần nhỏ công năng. Hiện tại xem ra cũng tương tự như vậy. Tô Du gãi gãi đầu, lại nói với Vân Ly, chiếu theo cách nói của ngươi, lẽ nào ta chính là hậu nhân huyết mạch cái gọi là thần tộc ma tộc. Vân Ly bỗng nhiên cười lên, nhìn ra được Tô Du không thích thân phận như vậy, hắn hoàn toàn chỉ yêu thích thân phận nhân tộc của mình. Hắn xoa xoa đỉnh đầu Tô Du nói, chẳng phải đã nói rồi, thần ma sớm đã biến mất, huyết mạch của bọn họ truyền lại cũng sớm dung nhập vào các loại sinh linh, trong nhân tộc có, trong yêu tộc cũng có. Bất quá đại đa số đều không còn dấu vết. Nhưng có một số, có lẽ sẽ thông qua các loại thể chất đặc thù mà lộ ra. Ngươi biết đấy, thần ma vốn sinh ra đã cường hãn, huyết mạch cường đại. Bất quá nghĩ lại, thành cũng bởi huyết mạch, bại cũng bởi huyết mạch, phương giới nào cũng không dung nạp được thần ma cường hãn như vậy, sự biến mất của bọn họ là tất nhiên. Giải thích như vậy, trong lòng Tô Du quả nhiên thoải mái hơn nhiều, như vậy nói ra, ta chính là loại người trong nhân tộc mang tư chất ẩn tính. Phải không? Vân Ly nhịn cười gật đầu, thật là khó được hắn có thể tiếp nhận thân phận hỗn độn thần thú của ta. Đương nhiên nhớ lại chuyện cũ, Vân Ly cho rằng hình thái thú khi xưa của hắn chiếm nguyên nhân lớn nhất, hắn nên cảm thấy may mắn. Tô Du lại có nghi vấn, vậy ngươi nói, ban đầu ta là do Gia Gia, mang từ bên ngoài vào địa cầu, nuôi dưỡng, hay là Gia Gia tình cờ tới địa cầu, nhặt được hài nhi bị bỏ rơi ngoài kia chính là ta, phát hiện thân thể ẩn tàng tư chất, bởi vậy mới nhận nuôi ta. Vân Ly bất đắc dĩ nói, có khác biệt gì sao? Tô Du nhún vai, thôi được, dường như cũng không có khác biệt quá lớn. Bất quá nếu là trường hợp trước, nói không chừng ngoài Gia Gia, ta còn có thân nhân khác. Cũng không biết những thân nhân đó có dễ gần hay không, nghĩ một chút liền cảm thấy phiền phức kỳ lạ. Bất quá hắn lo xa quá rồi, không cần thiết phải phiền não vì những chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Đúng rồi, có phải ngươi cũng đoán ra lai lịch của Gia Gia ta? đoán ra Gia Gia còn lưu lại cho ta thứ gì? Tô Du hiếu kỳ hỏi. Vân Ly véo mũi Tô Du, thỏa mãn sự tò mò của hắn, ta đoán Gia Gia của ngươi không phải đến từ thượng giới bên này chúng ta, mà là từ một vũ trụ thế giới khác. Ông ấy có phải đã lưu lại tọa độ không gian bên đó trong hạt châu của ngươi? Khi mảnh vỡ hỗn độn châu, trưởng thành tới một mức độ nhất định, có thể mang theo ngươi xé rách hư không tới đó chứ? Giống như Tô Du lúc trước từ địa cầu tới tu chân giới này. Tô Du u quất, sao cái gì ngươi cũng đoán trúng? Hỗn độn thần thú, có gì ghê gớm lắm sao? Vân Ly cười khẽ, không có gì ghê gớm, nhiều lắm chỉ là ký ức truyền thừa nhiều hơn một chút. Nhưng đôi khi chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi nghĩ xem, nhìn hỗn độn thần thú đời trước lặp đi lặp lại vận mệnh như vậy, tâm tình có thể vui vẻ được sao? Tô Du lập tức mềm lòng, đáp, Gia Gia quả thực còn lưu lại thư tín, trong thư ông biểu thị sau khi ta hoàn toàn luyện hóa mảnh vỡ này liền có thể xem bức thư thứ hai ông lưu lại. Trong bức thư thứ hai cũng giải đáp không ít nghi hoặc của ta, tỉ như nguồn gốc của Gia Gia. Ông không đến từ thế giới chúng ta. Nguyên nhân lưu lại tọa độ không gian tu chân giới này trong mảnh vỡ, là vì thuận tiện. Bất quá, định vị không gian trong mảnh vỡ hạt châu không phải do Gia Gia lưu lại, mà là định vị bản thể mà nó thoát ly ra. Bản thể là một phương thế giới hoàn chỉnh, hoàn toàn khác biệt với mảnh vỡ. Nhưng bởi vì mảnh vỡ xuất thân từ bản thể, bởi vậy có thể định vị được vị trí bản thể. Vân Ly cũng rất ngoài ý muốn, nguyên lai mảnh vỡ còn có tác dụng như vậy, cặn hỏi. Mảnh vỡ có nói rõ thế giới bản thể là thế giới như thế nào không? Gia Gia có phải đã từng tới thế giới bản thể, bởi vậy mới mang mảnh vỡ hạt châu ra ngoài? Tô Du khiến hắn thất vọng, lắc đầu nói, không có, Gia Gia cũng không đề cập mảnh vỡ thu được từ đâu. Đại khái cũng vì thực lực Gia Gia quá cao, đối với mảnh vỡ này cũng không quá để vào mắt. Vân Ly cũng cho là vậy. Tồn tại như thế nào mới có thể tự do qua lại giữa các thế giới khác nhau? Còn có thể đưa Tô Du tới phương tu chân giới này. Tuy rằng trong đó cũng có sức mạnh của mảnh vỡ hạt châu, nhưng nếu không biết tọa độ không gian nơi này, cũng không thể định vị được. Vị kia thật sự là kỳ nhân, Vân Ly cảm thấy hỗn độn thần thú, như hắn, có lẽ trong mắt đối phương cũng không tính là gì. Không hiểu vì sao, nghĩ tới ngày nào đó trong tương lai có thể gặp mặt, trong lòng hắn cảm thấy tê tê. Tô Du lại hỏi, Vân Ly, vì sao ngươi quan tâm chuyện này? Vân Ly đem một phen đối thoại trước đó với Ma Trĩ, nói ra, cùng với sự cân nhắc của bản thân, muốn triệt để giải quyết vấn đề thượng giới, biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là triệt để đoạn tuyệt với thượng giới, tìm lại một thượng giới hoàn toàn mới cho tu chân giới này. Sau khi kết nối, vừa có thể bổ sung linh khí cho bản tu chân giới, lại có thể để tu sĩ sau khi đột phá tới cảnh giới nhất định có nơi để đi. Nếu đánh nhau căn bản là không đánh nổi, thực lực chênh lệch quá lớn, bằng không kiếp trước hắn đã không rơi vào kết cục vẫn lạc. Lúc đó ta cảm thấy hỗn độn châu, trong người ngươi có lẽ có thể cung cấp một phương hướng khác. Thật không được thì đành thâm nhập hỗn độn, xem có thế giới mới vừa được vũ trụ dưỡng dục nào có thể sử dụng hay không. Ta cho rằng phương thiên địa này so với ta càng muốn tìm giải pháp, sẽ ngầm giúp ta thành sự. Tô Du rất kinh thán, Vân Ly dám nghĩ quá lớn, hắn đều không nghĩ tới phương pháp như vậy. E rằng ngoài hắn ra, cũng không có người nào khác dám nghĩ như vậy. Thật sự triệt để cắt đứt liên hệ với thượng giới, những tồn tại thượng giới kia sợ là phải điên lên mất. Tuy rằng bọn họ không đem hạ giới cùng sinh mệnh hạ giới ra làm chuyện, vì tiện lấy ra làm chiến trường cược bạc. Thế nhưng một khi hạ giới thật sự không còn, bọn họ sẽ không gấp. Thượng giới nơi bọn họ tồn tại há chẳng phải thành bèo trôi không rễ. Tô Du giơ ngón tay cái về phía Vân Ly, đây cũng là thủ đoạn hành sự của tồn tại thượng giới, thật sự chọc giận Vân Ly ngươi đấy. Cũng vừa hay báo một báo cừu sát thân kiếp trước, thật là quá tốt, khiến người ta vỗ án tuyệt diệu. Bằng không, trừ phi bản thân bọn họ tu luyện tới cảnh giới đó, nếu không dựa vào sức lực của hai người bọn họ, khi nào mới có thể báo đại thù? Sợ rằng còn chưa báo thù, đã bị những tên trên kia nhắm trúng rồi. Phương pháp hiện tại có thể nói là nhàn rỗi mãi mãi, còn có thể khiến người ta tức chết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 519, Hóa thần đại điển. Tô Du đem lõi không gian chia sẻ cùng Vân Ly, bởi vì vấn đề định vị không gian không phải ngôn ngữ có thể miêu tả đơn giản được. Tuy rằng Tô Du sở hữu một mảnh vỡ hỗn độn châu, thân thể này cũng sở hữu ẩn tính hỗn độn thể, nhưng đối với hỗn độn, lý giải của hắn vẫn ở tầng nông, không cách nào nói rõ bản thể hỗn độn châu nằm ở phương vị nào trong hỗn độn. Sau khi chia sẻ xong với Vân Ly liền không còn việc gì của hắn nữa. Làm thế nào liên hệ với thế giới diễn sinh từ bản thể hỗn độn châu, hãy xem Vân Ly cùng bản phương tu chân giới thiên địa làm thế nào. Hắn cảm thấy, bản phương thế giới e rằng cũng không muốn để ý tới thượng giới. Lần trước tồn tại thượng giới đã đánh tu chân giới tan tác, chuyện này đối với thiên địa bản phương tu chân giới không có tổn hại sao? Không thể nào. Vạn năm sau còn muốn lại tới một lần nữa, bản phương thiên địa vui vẻ nổi mới là lạ. Biện pháp tốt nhất chính là rút củi dưới đáy nồi. Sau khi Tô Du đột phá hóa thần, cảm giác rất rõ ràng, phương thiên địa này đối với hóa thần tu sĩ có áp chế. Loại áp chế này nói với hắn, tại giai đoạn hóa thần muốn tăng lên thực lực, tốc độ sẽ vô cùng chậm, bởi vì bản phương thiên địa không thể dung nạp thêm nhiều hóa thần nữa. Đoạn thời gian này không ngừng xuất hiện hóa thần tu sĩ, cũng giống như tiêu hao tiềm năng bản phương thiên địa trước thời hạn. Nếu không thể kịp thời bổ sung, e rằng bản phương tu chân giới còn muốn thụt lùi. Tô Du, có chút nóng lòng, chỉ là hơi tiếc nuối, sau khi chặt đứt hoàn toàn liên hệ với thượng giới, không biết những tồn tại cao cao tại thượng kia sẽ có phản ứng gì, hắn không cách nào chứng kiến được. Thế nào? Có xa không? Kết nối được không? Nhìn Vân Ly, nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi lại mở ra, Tô Du vội vàng hỏi. Trong mắt Vân Ly hiện lên nụ cười, biểu cảm này khiến Tô Du cảm thấy có hy vọng. Vân Ly nói, cách xa không gần. A. À, Tô Du thất vọng. Vân Ly cười nói, nhưng bởi vì mảnh vỡ và bản thể có liên hệ đặc biệt, nên muốn kết nối hẳn là không thành vấn đề. Tô Du tặng cho gã này một quyền. Quyền kình của hắn không nhỏ chút nào, nhất là hiện giờ đã hóa thần, đánh Vân Ly cũng phải nhăn mặt. Vân Ly vui vẻ nói, việc này có thể thành, Tiểu Du ngươi là công đầu. Tô Du khoát tay, chúng ta tự biết là được rồi, ta không muốn tuyên dương ra ngoài, vậy còn yên ổn được sao? Vân Ly hiểu được, bảo vật quá mê hoặc lòng người cũng không chịu nổi khảo nghiệm, cho dù chỉ là một mảnh vỡ của hỗn độn châu, một khi lộ ra, tuyệt đối sẽ khiến hai giới lại một lần nữa rối loạn. Không chỉ những tu sĩ tu chân giới kia muốn tranh đoạt, còn có những ma tộc, ma giới, ngay cả ma trĩ, cũng chưa chắc kìm nén được. Ta hiểu, nhưng khi đó công lao này sợ rồi sẽ đổ lên đầu ta, ngươi còn nhớ ghi chép phát hiện trong vạn tiên điện, lúc trước không? Vân Ly nhắc tới, Tô Du đương nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lúc ấy chiến tranh lưỡng giới còn chưa bùng phát, các hóa thần quan tâm vấn đề phi thăng chi lộ, tự tìm cho mình một lối thoát. Trong một cuốn sách có ghi chép về sự tồn tại của hỗn độn thần thú, có thể mở lại phi thăng chi lộ. Tô Du kinh ngạc nói, lẽ nào vạn năm trước vạn tiên điện đã có tiền bối, có thể dự tri tương lai vạn năm sau? Vân Ly lắc đầu, chưa chắc, ngay cả tu sĩ thượng giới, cũng chưa chắc hiểu rõ hỗn độn thần thú, nhưng dựa vào suy đoán của bọn họ, cho rằng hỗn độn thần thú có thần thông này. Đã không phải thần thông dự tri như vậy thì tốt, vậy ý ngươi là, mượn ghi chép của tu sĩ thượng giới để làm việc thực sự của ngươi. Vân Ly xoa xoa đỉnh đầu Tô Du, cười nói, cứ để bọn họ hiểu lầm như vậy đi, chân tướng thế nào, chỉ có thể ngươi biết ta biết. Vậy tốt quá. Tô Du cảm thấy như vậy rất tốt. Vân Ly trong lòng mềm nhũn, ép Tô Du vào lòng mình, tên ngốc này đúng là đồ ngốc, sau này phải coi chừng hắn kỹ hơn. Vân Ly trong lòng đã có tính toán, việc xây dựng phi thăng thông đạo, vẫn phải lấy không gian mảnh vỡ của Tô Du làm môi giới, bằng không không cách nào kết nối tới bản thể thế giới của hỗn độn châu. Duy chỉ có mảnh vỡ mới là mối liên hệ giữa hai bên. Nhưng hắn còn rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm, dù sao việc kiến lập phi thăng thông đạo, cũng không phải trong nháy mắt có thể thực hiện. Quan trọng nhất, vẫn là ý thức bản thế giới, có ý thức bản thế giới tương trợ, có thể được việc gấp đôi. Hai người ra khỏi không gian, Tô Du tuyên bố bế quan kết thúc. Hùng Thác, và Ưng Ngột, đều chạy tới, ngay cả Giao Vô Song, cũng tới hùa theo, Hắc Yểm, và Lôi Thú. Đương nhiên cũng không vắng mặt. Nhất định phải tổ chức đại điển hóa thần. Ưng Ngột kiến nghị mạnh mẽ, trước đây vì bận rộn việc chiến tranh lưỡng giới, các hóa thần lần lượt đột phá, đều không thể hưng sự động chúng tổ chức đại điển hóa thần cho mình. Hiện giờ cục diện lưỡng giới tạm thời ổn định, việc Tô Trận Pháp sư ngươi đột phá lại phi phàm hơn người, nên lần đại điển hóa thần này vô cùng trọng yếu. Hùng Thác cũng tán thành, không ít đạo hữu hóa thần gửi tin hỏi thăm sự kiện đại điển, cũng coi như cho ngoại giới một tín hiệu. Nguy cơ ma tộc ma giới xâm lấn đã cáo chung một đoạn. Hắc Yểm và Lôi Thú thích náo nhiệt, vì vậy hai tên ý kiến thống nhất, hai tay hai chân tán thành. Tô Du bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi muốn làm thì làm đi, nhưng vẫn cố gắng đơn giản hóa chút, chỉ các đạo hữu hóa thần tụ họp một chút, vừa vặn Vân Ly cũng có việc bàn với các ngươi. Ưng Ngột cao hứng nhất, vậy quyết định như vậy, việc này giao cho thành chủ phủ chúng ta, mọi người đối với sự kiện này đều hăng hái lắm. Chúng ta cũng giúp. Hắc Yểm và Lôi Thú cũng hùa theo. Tô Du vẫy tay, mặc kệ bọn họ, thế là Ưng Ngột liền dẫn hai con thú đi, Hùng Thác cũng rời đi. Giao Vô Song ở lại cuối cùng, tò mò hỏi, sẽ có chuyện gì cần bàn với các hóa thần? Có thể tiết lộ cho ta chút gió không? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vân Ly lười để ý hắn, vẫn là Tô Du tiết lộ chút đấy, hẳn là chuyện tốt. Được thôi, vậy ta cũng đi giúp đỡ vậy. Giao Vô Song tâm tình không tệ cũng rời đi, là một phần tử của trận doanh Phi Ưng Thành, hắn cũng phải đi giúp đỡ. Đối với việc Vân Ly muốn thương nghị giữ lòng hứng thú cực cao, không cảm thấy chuyện từ miệng Vân Ly nói ra sẽ đơn giản. Không thấy lần trước gây ra cái lưỡng giới chiến trường, khiến Giao Vô Song cũng mở rộng tầm mắt. Hắn cũng thừa nhận, cái lưỡng giới chiến trường này gây ra rất tốt, một bộ phận yêu tu tinh lực dồi dào, cũng chạy tới lưỡng giới chiến trường phát tiết tinh lực. Ngay cả tộc Phượng, ngạo khí ngập trời, cuối cùng không cũng phải khuất phục thỏa hiệp, phái tu sĩ Phượng tộc tiến chiến trường. Bọn họ lại không tham dự vào, địa vị của Phượng tộc tại Nam Đại Lục sẽ càng ngày càng hạ thấp, không thấy hiện tại đã kéo ra khoảng cách với Long tộc, sao, toàn là tự chuốc lấy. Lúc trước Hùng Thác đều đột phá hóa thần rồi, Phượng tộc còn đều coi thường thế lực Phi Ưng Thành, nhưng giờ xem lại, trận doanh Phi Ưng Thành tuyệt đối có thực lực, đem toàn bộ Phượng tộc đè dưới đất chà xát. Toàn bộ thành chủ phủ Phi Ưng Thành đều bận rộn tứ tung, đồng thời hướng tới chúng hóa thần và các thế lực ngũ đại lục rộng phát thỉnh thiếp, ngoài hóa thần, những bằng hữu của Tô Du kia đều phải mời. Thiếp tử này vừa ra, toàn bộ tu chân giới đều chấn động, đồng loạt đưa ánh mắt đổ dồn vào Nam Đại Lục. Trong khoảnh khắc, các phương đều ghen tị với tu sĩ có thể tiếp được thỉnh thiếp đại điển hóa thần của Tô Du. Khi ngày đại điển hóa thần của Tô Du tới, còn có hóa thần tu sĩ đặc biệt từ lưỡng giới chiến trường chạy tới, tin tức này đương nhiên cũng truyền đến tai ma tộc. Ma tộc rất bất đắc dĩ, những năm này nhìn thấy tu chân giới không ngừng có tu sĩ đột phá hóa thần, hiện tại lại còn có một tên nữa, lại còn là chiến lực cực kỳ cường hãn, từng ở kỳ nguyên anh, đã khiến ma tộc kiên kỵ. Mấu chốt hắn còn là trận pháp đại sư, không, nói là tông sư cũng không quá, hiện tại đột phá hóa thần, có thể tưởng tượng, trình độ trận pháp của hắn sẽ tiến lên một tầng. Đổi thành lúc khác, trong thành tu sĩ hóa thần đều rút đi, trên lưỡng giới chiến trường phe tu chân giới thiếu hụt chiến lực đỉnh cấp, vậy chính là cơ hội tốt của ma tộc. Thế nhưng hóa thần của ma tộc thật sự dám ra tay, đem đám tu sĩ lưu lại trên chiến trường diệt cả nồi sao? Bọn họ lo lắng làm như vậy rồi, đám hóa thần tu chân giới kia đồng loạt giết về lưỡng giới chiến trường, đối với ma tộc báo thù bằng thủ đoạn tương tự, khiến mâu thuẫn lưỡng giới càng tăng thêm một bước. Ma tộc khó tránh khỏi chua chát nói, nghe nói bên đó còn gửi thỉnh thiếp cho Ma Trĩ đại nhân, mời Ma Trĩ đại nhân tham dự đại điển hóa thần, Ma Trĩ đại nhân hẳn là không tới đâu. Cái này nếu là vị Vân đại nhân kia mời, Ma Trĩ đại nhân chưa chắc đã không tới. Tên này rốt cuộc đứng về bên nào? Ta chỉ nói thật mà. Tên ma tộc này ủy khuất cực kỳ, nói thật cũng không được sao? Ba tên hóa thần đỉnh phong ma tộc cũng gặp mặt thương nghị sự kiện này, bọn họ nhanh hơn nhận được tin tức chuẩn xác, Ma Trĩ đáp ứng sẽ tới tham dự đại điển hóa thần của Tô Du, khiến bọn họ tức điên. Ma Trĩ đại nhân rốt cuộc có giác ngộ thân là một thành viên trong ma giới không? Hắn đi lại với tu sĩ bên tu chân giới còn thân hơn với ma tộc chúng ta, nhất định phải tố cáo lên trên, ma giới chúng ta lại xuất hiện phản đồ như vậy, sắp đem ma tộc chúng ta bán hết cho tu chân giới rồi. Tốt, lần này chúng ta ba đại ma tộc liên thủ báo tin lên trên, như vậy trên sẽ càng coi trọng sự kiện này, chỉ sợ có thể điều Ma Trĩ đại nhân đi, người kế nhiệm nói không chừng sẽ từ ba chúng ta chọn ra. Hai tên ma tộc khác hô hấp đều nặng một nhịp, có thể ngồi vào vị trí đó, mang ý nghĩa thực lực có thể tiến thêm một bước, mắt bọn họ đều đỏ lên. Trong chúng ta bất luận ai ngồi lên vị trí đó, đều sẽ so với Ma Trĩ có thể càng tốt chấp hành nhiệm vụ trên giao phó. Đúng, hoàn thành nhiệm vụ trên giao phó, hóa thần ma tộc khác cũng có thể phi thăng lên trên, chỉ cần tới thượng giới, sự thăng tiến thực lực lại không thành vấn đề. Tốt, cứ làm như vậy. Ma Trĩ không biết ba tên hóa thần đỉnh phong ma tộc kia đang phá hậu trường của hắn, muốn đuổi hắn xuống. Hắn đang hưng phấn khởi hành tới tu chân giới, tham dự đại điển hóa thần của Tô Du. Còn muốn hỏi thăm tên Vân Ly kia, chuyện lần trước nói rốt cuộc thế nào? Nếu thật sự có biện pháp có thể sớm thành sự, lại trì hoãn nữa, sợ rằng thượng giới muốn ra tay. Dù không biết âm mưu của ba tên kia, Ma Trĩ cũng rõ ràng, thượng giới sau khi hiểu rõ tình hình hạ giới, hẳn là đối với hắn và Vân Ly đều sinh ra bất mãn. hắn có hậu đài, bọn kia sẽ không hạ thủ tàn nhẫn, nhưng Vân Ly thì nguy hiểm rồi, vạn năm trước bọn họ không lưu tay, vạn năm sau chỉ làm càng tàn nhẫn hơn. Ngày đại điển hóa thần, toàn bộ Phi Ưng Thành đều chìm đắm trong không khí hoang khánh, tu sĩ trong thành cũng không cần thành chủ phủ kêu gọi, liền tự phát trang trí nhà cửa và cửa hiệu của mình. Những thương gia càng nắm lấy cơ hội, nhân dịp đại lễ hóa thần của Tô Trận Pháp Sư, này, tất cả vật phẩm đều giảm giá hai thành. Rất nhiều thương gia cùng tu sĩ đều muốn đích thân tặng lễ mừng cho Tô Du, bản nhân, bày tỏ tấm lòng của họ, nhưng thành chủ phủ thay mặt Tô Du hồi đối ngoại rằng, tấm lòng của mọi người Tô Du đã nhận, nhưng lễ vật thì không cần, mọi người đến lúc cùng vui là được. Thế là có thương gia phát các loại tiểu lễ vật cho người qua đường, khiến tu sĩ đến xem đại lễ càng thêm vui vẻ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 520, Phi Thăng Đạo. Trận đại lễ hóa thần này nhiều năm sau, vẫn sẽ có không ít tu sĩ hứng thú nhắc tới, bởi vì sau này chưa từng có đại lễ hóa thần náo nhiệt nào sánh bằng lần này. Lần đại lễ hóa thần này, Phi Ưng Thành, tụ tập số lượng hóa thần đông nhất, thịnh huống chưa từng có. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão tộc Phượng, cũng hạ cố. Đích thân tới, mang theo tiểu bối trong tộc, cũng không tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Hiện nay ngay cả tiểu bối tộc Phượng cũng biết, toàn bộ tu chân giới này không thể đắc tội nhất, chính là Tô Du cùng Vân Ly, hai người. Tiểu bối tộc Phượng kỳ thực cũng ghen tị với Tô Du, trong mắt bọn hắn, nhân tộc yếu ớt này lại có thể nhanh như vậy trưởng thành thành hóa thần đại năng. Bọn hắn vốn lấy huyết mạch của mình làm kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt một nhân tộc yếu ớt như thế, huyết mạch gì cũng không đáng nhắc tới. Thỉnh thoảng có người nhắc tới tam linh căn tư chất của Tô Du, kết quả ngay cả tiểu bối tộc Phượng cũng không tin cách nói này, nhân tộc tam linh căn tư chất căn bản không thể nhanh như vậy tấn cấp hóa thần, lừa ma quỷ à. Đôi khi nói lời thật lại không khiến người ta tin. Đại lễ hóa thần chính là ăn uống, vì thế Tô Du cũng lấy ra một bộ phận sản vật trong không gian, thực ra là bởi không gian mấy lần mở rộng, mỗi lần mở rộng, linh thảo linh quả bên trong lại chín một lượt rồi lại một lượt, không tiêu hao chút nào, trong không gian sắp chất thành núi rồi. Vì thế hóa thần tới dự đều cảm thấy Phi Ưng Thành lần này thật đại thủ bút, bọn hắn tưởng rằng Phi Ưng Thành tuy thực lực cường hoành, không thấy mấy vị hóa thần rồi, nhưng rốt cuộc nền móng còn nông, không thể lấy ra quá nhiều đồ tốt. Thế nhưng sau khi tới nhìn thấy từng đĩa linh quả cùng thiên tài địa bảo khác bưng lên, bọn hắn cũng có chút sửng sốt. Linh tử trên đại lễ càng là tuyệt luân, có hóa thần biết nội tình, thế là rất nhanh mọi người đều biết, linh tử này xuất từ tay Tô Du, hắn ban đầu chính là dựa vào những chế linh tử mà dựng nghiệp. Thật là ghê gớm, Phi Ưng Thành này giàu lắm, giấu thật sâu. Những tiểu bối theo trưởng bối hóa thần tới, một số kim đa nguyên anh tu sĩ, vui sướng như chuột rơi vào hũ gạo. Nhìn xem, Thất Hà Liên Tử, này ai thấy cũng có phần, trước mặt những hóa thần tiền bối kia, thì là Bát Hà Liên Tử. Còn quả màu xám xịt kia là thứ gì? Trông khá huyền ảo, ngay cả kim đa nguyên anh tu sĩ cũng không cho rằng thứ này đơn giản. Có hóa thần mắt tinh nhận ra ngay, đây là huyền hồn quả. Đồ tốt ngay cả hóa thần cũng thèm muốn. Không trách Tô Du một đường tấn cấp nhanh như vậy, hóa ra trong tay hắn đồ tốt thật nhiều, nhìn xem, ngay cả huyền hồn quả đều có thể mỗi hóa thần một hạt, đại thủ bực như thế, toàn bộ tu chân giới không ai sánh bằng. Cho dù những thứ này thuộc về Vân Ly, nhưng so với của Tô Du thì khác gì. Ngay cả khách ma giới tới là ma trĩ, thấy huyền hồn quả này cũng có chút kinh ngạc, tới cảnh giới của hắn, đồ tốt có thể hấp dẫn hắn không nhiều, nhưng huyền hồn quả này thuộc một trong số đó, bản giới muốn tìm thiên tài địa bảo như thế, khó hơn lên trời. Điều kiện bồi dưỡng huyền hồn quả khắc nghiệt ra sao, ma trĩ rất rõ ràng, có lẽ một số hóa thần đang ngồi đây cũng không rõ, hắn truyền âm hỏi Vân Ly, ngươi chạy tới minh giới cướp về à? Vân Ly mỉm cười, không phải ta, là vạn năm trước vạn tiên điện, có tu sĩ làm như thế, sau đó bị chúng ta quét sạch cả nồi. Thì ra là thế, cũng không trách được, ma trĩ nuốt ngay huyền hồn quả, đồ tốt đương nhiên phải sớm nuốt vào bụng. Hóa thần khác thấy thế cũng vội ăn, không một ai để lại, những kim đa nguyên anh tu sĩ kia thấy thế, càng biết đây là đồ tốt ngay cả hóa thần cũng rất thèm muốn. Ăn uống xong xuôi, các hóa thần bắt đầu giao lưu tâm đắc tu luyện giai đoạn hóa thần. Lúc này tiểu bối đã rút lui, những tâm đắc tu luyện này đối với bọn họ quá cao thâm, nghe cũng không có ích lợi gì. Tiểu bối tụ tập cùng nhau, vẫn ăn linh quả uống linh tửu lãm nhảm nói chuyện, không chỉ đồ đạc trên đại lễ cực tốt, chính là lễ mừng các vị hóa thần tặng ra, cũng khiến bọn họ nghe thấy mở mang tầm mắt. Dù sao lần này theo trưởng bối ra ngoài, thật sự tăng thêm kiến thức. Sau đó bàn luận về quả màu xám xịt kia. Ta nghe lão tổ nói, đó là huyền hồn quả, khắp tu chân giới chưa chắc tìm được một hạt, đừng nói là một lúc lấy ra nhiều như thế, nghe tên các ngươi nên biết, đây là đồ tốt trợ giúp thần hồn, càng là thiên tài địa bảo loại này càng trân quý. Đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội nếm thử hương vị. Thôi đi, lần này ra ngoài thấy đồ tốt đủ nhiều rồi, chỉ cần kể ra, đã khiến sư huynh sư đệ khác không tới được ghen tị rồi. Thời gian luận đạo của các hóa thần không lâu, bởi vì mọi người càng quan tâm sự tình Vân Ly sắp thương nghị với bọn họ. Không phải chuyện trọng yếu, Vân Ly không thể lấy ra nói, trước đó ngay cả chuyện lưỡng giới chiến trường, cũng chỉ hạn chế cá biệt hóa thần biết mà thôi. Ma Trĩ trước đó không biết lời nói kia của Tô Du, lúc này nghe thấy sự thúc giục của hóa thần tu sĩ khác, chân mày nhíu, ánh mắt nhìn thẳng Vân Ly, chẳng lẽ ngươi thật sự thành công rồi? Các hóa thần đối với Ma Trĩ cũng rất tôn trọng, không có hắn xuất thủ, lưỡng giới không có cục diện ôn hòa hiện tại, Ma Trĩ dựa vào một mình hắn, chấn nhiếp tất cả ma tộc, vây khốn tại lưỡng giới chiến trường. Ngao Vô Hành, càng ánh mắt rực lửa nhìn vị ma long tiền bối này, chỉ cần tới gần, liền có thể cảm nhận huyết mạch long tộc của tiền bối nồng đậm thế nào, khiến hắn suýt quỳ xuống hành đại lễ. Đáng tiếc chính là ma long tiền bối không thích đáp lý hắn lắm. Thực ra là Ma Trĩ chê biểu lộ của hắn quá ngu xuẩn, có nghi ngờ làm mất mặt long tộc. Vân Ly đặt chén rượu xuống, trước hết hồi đáp Ma Trĩ, có manh mối rồi. Ma Trĩ đại hỉ, Vân Ly không phải người nói suông, chỉ dựa vào mấy chữ này, hắn đã biết tỷ lệ thành công sự tình này trên năm thành. Vân Ly lại nhìn các hóa thần khác, nói, thượng giới can thiệp hạ giới sự tâm không chết, mà sinh mệnh hạ giới cũng không ở trong mắt bọn họ, ma tộc lại tham lam hiếu chiến, lưỡng giới chiến trường sợ cũng không thể trói buộc bọn họ quá lâu, cục diện hiện tại chỉ là tạm thời. Các hóa thần kỳ thực cũng đều biết điểm này, nhưng bọn họ đã tận lực hết sức, việc sau này, đại khái phải lưu lại cho tu sĩ đời sau đau đầu giải quyết. Vân Ly tiếp tục nói, tình huống như thế, tu sĩ thượng giới sợ cũng sẽ không dễ dàng mở ra phi thăng đạo, đặc biệt là hạ giới chúng ta không làm theo ý bọn họ, chư vị cam tâm vận mệnh của chính mình cùng toàn bộ tu chân giới, nắm trong tay bọn tồn tại cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình như thế sao? Trương Vân Sâm, dẫn đầu nói, Vân Đạo Hữu có biện pháp giải quyết gì, xin nói thẳng. Vân Ly nói, thượng giới sở dĩ có thể buông túng không kiên nể thao túng vận mệnh hạ giới chúng ta, không qua là bởi vì phi thăng đạo, giả như chúng ta có thể tìm thấy một phi thăng đạo khác, có thể phi thăng tới một thượng giới khác thì sao? Hơi thở các hóa thần gấp rút lên, nóng lòng hỏi, thật sự có thể? Phi thăng đạo mới ở đâu? Trương Vân Sâm các hóa thần nhìn càng xa, khi hạ giới bọn họ không một mực ỷ lại thượng giới, triệt để chặt đứt liên hệ cùng thượng giới, những tồn tại cao cao tại thượng kia thượng giới, phải chăng sẽ tức đến nổ máu? Nghĩ một chút cảnh tượng như thế đã cảm thấy tuyệt diệu vô cùng. Cao. Chiêu này quá cao minh. Ngao Vô Hành hô to lên. Ma Trĩ cũng phát ngôn, tính ta một phần, ta cũng chán ngán thượng ma giới, không muốn đi thượng ma giới, vừa vặn theo các ngươi đi xông xáo thế giới mới, chắc chắn sẽ thú vị hơn lưu lại ma giới. Lời này cũng khơi dậy nhiệt huyết của hóa thần tu sĩ, đúng vậy, đặc biệt là những lão hóa thần, không có bao nhiêu chuyện có thể khiến tâm tư bọn họ dậy sóng. Từng ngày, tựa như nước chết, lại không thể phi thăng, thật sự có thể ép điên lão hóa thần. Vì thế lão hóa thần có thể hiểu lựa chọn của Cổ Hải, đầu nhờ ma giới cũng là lối thoát, nhưng không thể tha thứ là hắn lấy toàn bộ tu chân giới làm tư bản đầu nhờ ma tộc, hại vườn nhà từng nuôi dưỡng hắn, ngay cả Ngũ Hành Tông, từng bồi dưỡng hắn cũng có thể hạ thủ độc ác. Hóa thần hiện trường lần lượt đưa ra lựa chọn, ngay cả Thái Thượng trưởng lão tộc Phượng sau do dự, cũng chọn đồng ý. Tuy rằng phi thăng lên thượng giới có phượng tộc thượng giới có thể nương tựa, nhưng hiện tại ngay cả phi thăng cũng thành vấn đề, có thể thấy phượng tộc thượng giới cũng không mấy quan tâm vận mệnh phượng tộc hạ giới, bọn họ tựa như một nhánh bị vứt bỏ. Các hóa thần đưa ra lựa chọn đồng thời cũng thề, tuyệt đối không tiết lộ tin tức trước khi sự thành, phòng ngừa thượng giới đạt được phong thanh, ra tay trước. Việc cần làm rất nhiều, Vân Ly liền mượn cơ hội đại lễ hóa thần của Tô Du lần này, chúng hóa thần tụ hội, đem nhiệm vụ phân phó từng cái. Đồng thời kiến thiết phi thăng đạo, còn phải triệt để chặt đứt liên hệ cùng thượng giới, bằng không những tu sĩ thượng giới kia sợ sẽ không buông tha tu chân giới, còn chỉ không định để bọn họ theo phi thăng đạo mới, tìm tới thượng giới mới. Đến lúc đó chiến loạn có lẽ lại nổi lên. Ma Trĩ nhắc nhở câu, muốn ra tay thì sớm ra tay, ba đại ma tộc ma giới vẫn không chết lòng, gần đây truyền tín lên thượng giới tăng thêm, biết sự tồn tại của ngươi, một số ma tộc thượng giới sợ là không dung được ngươi. Vân Ly, gật đầu. Hắn cũng có cảm ứng này, may mắn thay Tô Du, đột phá kịp thời, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều cơ hội phải đi sâu vào trong hỗn độn tìm kiếm. Hơn nữa, đi sâu vào hỗn độn, chưa chắc đã nhất định tìm được nơi thích hợp. Những hóa thần khác nghe xong cũng cảm thấy cấp bách. Sau khi phân phó nhiệm vụ, chúng hóa thần lập tức rời Phi Ương, chia nhau làm công tác chuẩn bị. Một lượng lớn nguyên liệu quý hiếm đổ về tay Vân Ly, do hắn tinh luyện, sau đó phối hợp cùng trận pháp của Tô Du. Còn Vân Ly và Tô Du thì đi đến chỗ kênh phi thăng nguyên bản của tu chân giới. Có sẵn thứ có thể lợi dụng, không cần thiết phải tái tạo một kênh hoàn toàn mới, chỉ cần tu phục, thiết lập lại tọa độ định vị. Kênh phi thăng nguyên bản nằm ngay chính trung tâm của toàn bộ tu chân giới. Trước kia, tu sĩ phi thăng không cần phải chạy đến chỗ kênh phi thăng này, mà là sau khi tu sĩ cảm ứng được sự triệu hoán của thượng giới, một chiếc thiên thê sẽ từ kênh phi thăng giáng xuống. Tu sĩ bước lên thiên thê, sẽ được thiên thê đưa lên thượng giới. Chiếc thiên thê này có thể xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào của tu chân giới. Chính trung tâm tu chân giới, đương nhiên chính là nơi Trung Đại Lục tọa lạc. Kênh phi thăng lại nằm ở trung tâm Trung Đại Lục, nhưng trừ phi là hóa thần, tu sĩ dưới hóa thần không thể cảm ứng được, bởi vì nơi này bị trận pháp kết giới bao vây, không có tu vi hóa thần cũng không thể tiến vào trong. Sau khi tiến vào trận pháp kết giới, liền nhìn thấy phía trước một ngọn núi cao chọc trời, không nhìn thấy đỉnh.